Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 2. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn của tác giả Tường Vi Đỏ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở Vũng Tàu, tôi vội vàng chạy vào bệnh viện, đến quầy hướng dẫn tôi hỏi cô y tá. Bác sĩ cho tôi hỏi, bệnh nhân Mai Hồng Ngọc nằm ở phòng nào vậy? Cô y tá nhìn tôi rồi hỏi, anh là gì của sản phụ Ngọc? Tôi là người thân của cô ấy. Vậy à, hiện tại sản phụ Ngọc tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng còn rất yếu và chưa tỉnh dậy. Rất mong người nhà chăm sóc chu đáo, mời anh làm thủ tục nhập viện giúp tôi. Được ạ, đây anh ký vào chỗ này. Tôi cầm bút nhìn vào dòng chữ có quan hệ gì với người bệnh. Tôi hoang mang, chẳng biết lấy thân phận gì, miễn cưỡng ghi chữ chồng vào vị trí đó. Sau đó tôi đặt bút xuống, đưa lại tờ giấy cho y tá nói, xong rồi. Cảm ơn, bây giờ anh đi thẳng tới hành lang, quẹo trái, sản phụ nằm ngay phòng VIP số 1 đầu tiên. Cảm ơn cô. Không có gì, trách nhiệm của tôi mà, chào anh. Sau đó tôi theo lời chỉ dẫn của y tá tìm đến phòng Ngọc nằm. Mở phòng ra, nhìn Ngọc vẫn còn mê man, tôi thấy xót lắm. Thầm thở phào, cảm ơn cô ấy không bị gì. Tôi lấy khăn cho vào thau nước ấm, sau đó vắt khô rồi lau tay chân cho Ngọc. Một lúc sau điện thoại tôi vang lên. Mẹ tôi gọi đến, tôi dừng động tác lại rồi ngồi xuống cạnh giường Ngọc nghe máy. Con nghe mẹ. Ừ, con đi đâu mà sáng giờ mẹ không thấy con? Dạ, con xuống Vũng Tàu rồi mẹ. Con xuống chỗ con bé đó à? Cháu mẹ khỏe không? Chiều con tranh thủ chở nó đi khám xem con nhé. Ngọc cô ấy đang nằm viện mẹ à? Ôi sao vậy con, rồi cháu mẹ có bị ảnh hưởng gì không? Quá nguy hiểm rồi mẹ. Mà mẹ gọi con có gì không à? Nếu không việc gì quan trọng, con tắt máy gọi mẹ sau nhé. À ừ, cũng không có gì quan trọng. Khi sáng con Huyền nó về nhà, con biết không? Nhắc đến Huyền, tôi không biết nói gì, chỉ thở dài trả lời mẹ. Vâng, có gặp ngoài cổng. Mà cô ấy có nói gì với mẹ không? Nhắc mẹ thêm bực, thứ dầu còn láo toét. Mà Tùng này, mẹ nói chuyện cái Ngọc cho con Huyền biết rồi đấy. Nó cứ nghĩ không có nó, mày chẳng kiếm được vợ cơ. Mẹ cho nó biết, con trai mẹ nếu nó dám buông ra thì sẽ hối hận ngay lập tức. Mẹ nói khiến tôi sửng sốt, tôi nói lớn, sao mẹ nói chuyện này với cô ấy, mẹ thật là... Mẹ thế nào, chả phải mày nói sắp ly hôn còn gì. Thôi, chả nói nhiều, mày cho địa chỉ bệnh viện đi, chiều mẹ xuống. Không cần đâu, sau này việc con với Huyền mẹ đừng quản nhé. Tôi bực bội tắt máy, chả hiểu sao tôi lại có cảm giác sai lầm. Lần này của tôi sẽ mất em mãi mãi. Cảm xúc khó chịu này khiến lòng tôi ngổn ngang, chẳng chút bình yên. Tôi phải tìm Huyền nói rõ ràng. Sao tôi cứ đinh ninh rằng việc em mang thai với Sơn chỉ là sự sắp đặt để tôi hiểu lầm em. Tôi toàn đứng lên định ra khỏi phòng thì cánh tay tôi bị một bàn tay mềm mại lạnh toát nắm lấy. Tôi nhìn xuống thấy Ngọc mở mắt nhìn tôi từ bao giờ. Ngọc khó khăn nói với tôi, ánh mắt chờ đợi. Đừng đi có được không? Mẹ con em cần anh. Ngọc nhìn tôi với ánh mắt để mong đợi. Vẻ mặt nhợt nhạt vì mất nhiều máu, cộng với đôi mắt buồn man mác của Ngọc, khiến tôi không nỡ rời đi. Tôi nhìn Ngọc thật lâu, sau đó gật đầu đồng ý. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Ngọc ra rồi nói, em nằm nghỉ đi, để anh đi gọi bác sĩ. Ngọc lắc đầu trả lời tôi, không cần đâu anh, em khỏe rồi anh. Ở lại với em một lúc được không? Em muốn được thấy anh, có như vậy em mới yên tâm. Được rồi, anh ở đây mà, để anh gọi bác sĩ, xem đứa bé như thế nào. Anh chỉ quan tâm con thôi sao? Không phải, chẳng phải em đã tỉnh rồi sao? Đừng suy nghĩ lung tung. Có thật là anh nghĩ như vậy không? Anh lừa em làm gì, em nằm nghỉ đi, anh gọi bác sĩ xong quay lại ngay. Dạ được, em chờ anh. Ừ. Sau đó tôi đi gọi bác sĩ thông báo về việc Ngọc đã tỉnh, để bác sĩ có thêm biện pháp về em. Ngay khi tôi đi thì Ngọc gọi cho ai đó. Là tôi đây. Ừ, cô sao rồi? Tôi không sao, chỉ là suýt nữa tôi mất đứa bé rồi. Lần cược này tôi thấy vô cùng nguy hiểm. Nhưng chẳng phải cô càng có thêm được tình cảm của Thanh Tùng sao? Đáng mà, phải không? Đúng vậy, để có được tình cảm của anh ấy, có đánh đổi nhiều hơn nữa tôi cũng chấp nhận. Cô đúng là mù quáng. Chẳng phải anh cũng vậy sao? Chuyện của anh thế nào rồi? Không được khả quan như cô. Lúc này Ngọc nghe tiếng lạch cạch mở cửa liền nói qua điện thoại nhanh. Có người tới, tôi tắt máy đây, có gì tôi gọi anh sau. Ngay sau đó, Ngọc giả vờ nằm xuống ngay ngắn, thu lại vẻ mặt sắc sảo vừa rồi cô ta tỏ ra yếu đuối mong manh, đủ khiến người đối diện rủ lòng thương xót. Ngọc vờ nhắm mắt như ngủ quên. Bác sĩ đi vào, theo sau là Tùng. Đến giường nhìn Ngọc đã ngủ, bác sĩ lay người Ngọc tỉnh. Lúc này Ngọc mở mắt ra, dụi mắt nhìn bác sĩ. Sau đó bác sĩ vừa khám vừa hỏi Ngọc. Cô thấy trong người sao rồi? Cảm ơn bác sĩ, tôi đỡ nhiều rồi. Chỉ là phần bụng dưới của tôi còn nhức nhiều lắm. Đó là việc bình thường của dấu hiệu dạ sẩy. Những lần sau cô nên cẩn thận hơn. Đây là giai đoạn hết sức quan trọng của thai kỳ. Mắt Ngọc đỏ lên, Ngọc đau lòng nói với bác sĩ. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng cẩn thận hơn. Một lần nữa rất cảm ơn bác sĩ đã cứu sống mẹ con tôi. Cô quá lời, đây là trách nhiệm của chúng tôi. May mắn mẹ con cô phước lớn mạng lớn. Nếu chỉ chậm thêm 5 phút nữa, tôi e là... Dạ, cũng may cấp cứu kịp thời. Vừa nói, Ngọc vừa nhìn sang tôi tỏ vẻ biết ơn. Tôi cười với Ngọc, bác sĩ nói tiếp. Ăn uống cho đủ chất vào. Qua tôi thấy cô thiếu máu và kẽm nhiều lắm đó. Cô bồi bổ cơ thể nhiều hơn nhé. Nhớ giữ cho tinh thần lạc quan vui vẻ, tránh xúc động ảnh hưởng đến cái thai. Thôi, tôi đi trước. Cô nghỉ ngơi đi, ăn uống thoải mái, không cần kiêng cữ gì nhé. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi và Ngọc cùng đồng thời lên tiếng cảm ơn bác sĩ. Đợi bác sĩ ra khỏi phòng tôi mới hỏi Ngọc. Em muốn ăn gì để anh mua? Em ăn gì cũng được mà. Anh ăn uống gì chưa? Nghe Ngọc hỏi tôi mới sực nhớ bây giờ cũng đã xế chiều. Tính ra cả ngày nay tôi chả có gì trong bụng. Cũng chẳng thấy đói. Nay Ngọc hỏi các dạ dày của tôi mới réo lên vì đói. Tôi trả lời Ngọc. Cả ngày lu bu anh cũng chưa ăn gì. Thôi để anh chạy xe đi kiếm quán gì ngon ăn lót bụng. Sẵn anh mua thức ăn về cho em nhé. Vâng, anh đi cẩn thận. Tôi lái xe rời khỏi bệnh viện, chạy một vòng tôi ghé vào quán cơm chay. Sực nhớ ra hôm nay ngày rằm, mà tháng nào tôi cũng ăn chay ngày 15. Tôi mua một phần cơm chay 8.000, rồi chạy sang quán ăn đối diện mua thêm gà tiềm thuốc bắc cho Ngọc, để cô ấy ăn uống cho bồi bổ. Quán gà tiềm Cẩm Xuyên vốn nổi tiếng tại đây, nên khách hàng cứ ra vô nườm nượp, đợi mãi tôi mới mua được. Về đến bệnh viện cũng đã hơn 7 giờ tối. Mở cửa phòng đi vào, tôi thấy Ngọc ngồi co ro thẫn thờ trên giường bệnh. Thấy tôi, Ngọc vui đến nỗi chạy xuống giường. Cô ấy bất chấp vòng tay ôm lấy tôi thút thít. Em tưởng anh đi luôn rồi. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Ngọc. Đây là lần đầu Ngọc chủ động thân mật với tôi. Cứ như vậy tôi đứng im để Ngọc bộc lộ cảm xúc. Qua một lúc lâu, Ngọc lung túng buông tôi ra rồi nói. Em xin lỗi. Tôi cũng lúng túng rồi hắng giọng nói. Được rồi, để anh lấy nước ấm cho em rửa mặt rồi ăn tối. Món gà tiềm thuốc bắc này rất bổ cho người mang thai. Em ngồi xuống chờ anh một chút nhé. Anh ngồi nghỉ đi, để em làm cho. Anh xem mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả mặt rồi. Tôi bật cười nói với Ngọc. Ai đời người bệnh chăm sóc ngược lại cho người đi chăm bệnh không chứ? Thôi ngồi xuống nhanh đi, gà nguội hết bây giờ. Sau đó Ngọc cũng không còn ngại ngần từ chối tôi nữa. Ngọc nghe lời tôi ngồi xuống ghế. Tôi lấy nước sôi trong bình giữ nhiệt ra, đổ vào cái thau nhỏ, cho thêm nước lạnh vào trung hòa nước ấm vừa đủ. Sau đó tôi đặt trên bàn trước mặt Ngọc rồi nói. Em lau mặt đi. Nhìn thấy tay Ngọc còn truyền dịch, không tiện đụng nước, nên tôi đành tự tay nhúng khăn vào thau nước, vắt khăn hơi khô rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Ngọc. Ngọc ngượng ngùng, làm cho khuôn mặt ửng hồng. Phải nói Ngọc bình thường đã rất xinh đẹp, cô ấy có thai lại càng sắc sảo mặn mà hơn. Vô thức tôi nhìn xuống khuôn ngực của Ngọc đang phập phồng vì thở gấp. Xuyên qua chiếc áo mỏng manh, Ngọc mặc trên người lộ rõ cặp tuyết lê no tròn, khiến cả người tôi cảm thấy nóng ran nhộn nhạo. Cũng đã lâu rồi tôi chưa va chạm xác thịt, nên bản chất đàn ông của tôi trỗi dậy. Nhất là với Ngọc, người đã từng chung đụng với tôi, càng làm khơi lên dục vọng đang bùng cháy của tôi. Hơi thở tôi càng lúc gấp gáp, hai mắt cứ liên tục nhìn vào một điểm duy nhất trên người Ngọc. Cứ như vậy tôi ngây ra như phỗng. Sau một lúc tôi mới giật mình vì nghe tiếng Ngọc gọi. Anh Tùng, em ngộp. Lúc đó tôi mới sực tỉnh vì chiếc khăn cứ ở ngay mũi của Ngọc. Tay tôi dừng lại trên mũi cô ấy lâu đến nỗi mũi Ngọc đỏ cả lên. Tôi biết mình đã thất thố nên vội nói với Ngọc. Anh xin lỗi. Dường như Ngọc nhận ra sự khác thường của tôi. Cô ấy chỉ cười nhẹ rồi bảo. Vâng, không có gì. Mình ăn thôi anh, em đói rồi. Ừ, đợi anh dọn cái thau đã, rồi anh lấy cho em ăn. Tôi mang cái thau nước vào nhà vệ sinh đổ đi. Sau đó tôi đứng trước gương rửa mặt dưới vòi nước lạnh. Tự trách tôi không ra gì. Giờ phút này còn để cho dục vọng thấp hèn bùng phát. Nước lạnh giúp tôi tỉnh táo đi rất nhiều. Người anh em của tôi cũng không còn trạng thái trào cờ như vừa rồi nữa. Nhìn một lượt khắp người thấy ổn rồi tôi mới đi ra. Xin lỗi để em đợi lâu. Không có gì. Sao anh cứ khách sáo với em mãi thế? Đợi anh em đợi cả đời vẫn được mà anh. Tôi không trả lời Ngọc. Quay mặt đi tới bàn lấy bát ra. Cho thức ăn vào. Thì bất ngờ từ phía sau Ngọc ôm lấy hông của tôi. Đôi gò bồng của Ngọc áp trọn lên lưng tôi. Như một luồng điện xẹt qua. Khiến cả người tôi gần như mất kiểm soát. Chẳng hiểu Ngọc nghĩ gì lại làm vậy. Nhưng hành động của Ngọc làm tôi phấn khích. Rồi Ngọc thỏ thẻ sau lưng tôi. Anh Tùng, cho em cơ hội được ở bên anh được không? Thời gian qua không giây phút nào em ngừng nhớ về anh. Em thật sự hối hận rồi. Em yêu anh. Không đợi tôi trả lời, Ngọc xoay người lại đứng trước mặt tôi. Cô ấy chủ động nhón chân lên hôn lên môi tôi. Đôi môi mềm mại của Ngọc phủ lên môi tôi một cách thành thục. Từ từ chiếc lưỡi điêu luyện của cô ấy len lỏi vào khoang miệng của tôi. Tư thế bị động tôi dần chuyển sang chủ động. Tôi đáp trả lại Ngọc một cách cuồng nhiệt. Tôi tham lam mút lấy cánh môi hồng thơm của Ngọc. Hơi thở của cả hai càng lúc càng gấp gáp. Tay tôi không an phận mà luồn vào chiếc áo của Ngọc vuốt ve xoa nắn nơi đẫy đà của cô ấy. Dục vọng càng lúc càng dữ dội. Tôi dìu Ngọc đến giường, đặt cô ấy nhẹ nhàng nằm xuống. Dường như việc Ngọc mang thai chẳng ảnh hưởng gì đến cảm xúc của chúng tôi. Hai tay Ngọc vòng qua cổ tôi. Tôi chẳng để ý được bình truyền dịch Ngọc đã rút ra từ khi nào. Cứ như vậy chúng tôi dây dưa quấn quýt không rời. Tay tôi tháo từng cúc áo của Ngọc ra. Tháo đến cúc thứ ba thì nơi đẫy đà hiện ra trước mắt tôi. Tôi không ngần ngại cúi xuống, ngậm lấy nụ hồng trên khuôn ngực Ngọc. Tôi lúc này như một con ngựa bất kham, muốn chinh phục khu rừng trước mặt. Và đàn ông của tôi đã trướng lên một cách đau đớn. Khi tôi toan giật chiếc quần trên người Ngọc ra, thì bàn tay Ngọc vội vàng can lại. Ngọc thở hổn hển rồi nói. Không được, em không tiện, để em giúp anh. Lúc này tôi mới sực nhớ Ngọc vừa dọa sảy thai, vừa được cấp cứu tỉnh lại, thì làm sao quan hệ được. Tôi vội ngồi bật dậy, giọng khàn đặc nói. Xin lỗi, anh hồ đồ quá. Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh xả nước lạnh. Tôi dùng vòi nước xịt thẳng vào mặt cho tôi tỉnh táo lại. Tôi tự trách tôi đang làm gì vậy. Tôi đúng là thằng khốn nạn thật mà. Tôi yêu Huyền, sao lại làm chuyện có lỗi với em được. Mặc dù em đã phản bội tôi, nhưng tôi hiện tại một chút nữa thôi tôi cũng đã đánh mất chính bản thân mình rồi. Tôi dùng tay đánh mạnh vào đầu tự nhủ. Tùng ơi, mày điên thật rồi. Chẳng lẽ mày thật sự thấp hèn vậy sao? Anh Tùng, em xin lỗi. Sao lại nói vậy, anh phải xin lỗi em mới đúng chứ. Anh hồ đồ quá, thôi em nghỉ đi. Anh ra ngoài hút thuốc một lát. Khuya rồi, anh đi một lát rồi vào với em nha. Ừ, nằm xuống ngủ đi. Nói rồi tôi nhanh chóng đi ra ngoài. Lang thang ngoài khuôn viên bệnh viện, cái gió lạnh se buốt của trời về khuya khiến tôi tỉnh táo rất nhiều. Bây giờ cũng đã hơn 2-3 giờ, bệnh viện lúc này cũng chẳng còn ai. Tôi ngồi xuống ghế đá dưới cây sa kê. Tôi lấy bao thuốc ra đốt lên rồi rít một hơi thật dài. Tự dưng lúc này tôi nhớ Huyền và sợ mất em ghê gớm. Như cảm giác một đứa trẻ vừa phạm lỗi nghiêm trọng. Tôi lấy điện thoại ra, bấm vào một dãy số vô cùng quen thuộc. Chần chừ mãi không biết có nên gọi cho em hay không. Dò dự mãi ngón tay cái của tôi, nhấn nút gọi lúc nào mà tôi không biết. Tim tôi đập liên hồi khi từng hồi chuông vang lên. Chợt nhận ra đã khuya rồi. Sợ làm phiền em nên tôi định tắt máy. Vừa lúc đó đầu dây bên kia lên tiếng. Alo. Tôi muốn đánh rơi điện thoại khi tiếng nói kia là của đàn ông. Mà hơn nữa đó còn là giọng nói của Hoàng Sơn. Thật không ngờ vắng tôi mới vài hôm em đã ở bên cạnh người đàn ông khác. Còn đâu tình yêu và lòng tôn trọng của tôi với em. Tôi tức giận rít lên hỏi. Sao lại là anh, Huyền, vợ tôi đâu? Sơn trả lời tỉnh bơ. Cô ấy đang ngủ, anh đừng làm phiền. Có gì tôi nói cô ấy gọi anh sau, thôi nhé. Mà tôi nhớ không lầm, chính anh muốn ly hôn với Huyền, nên từ giờ đừng gọi cô ấy là vợ nữa, nghe mỉa mai lắm. Anh, tôi gọi như nào mặc tôi, trên giấy tờ pháp luật chúng tôi vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Vậy sao? Nếu là vợ chồng anh ở đâu? Sao bây giờ cô ấy đang ở cùng tôi? Thôi nhé, tôi không nói nhiều với anh, đừng làm ồn để cô ấy ngủ, cả ngày nay cô ấy mệt rồi. Nói xong Sơn cúp điện thoại, không để tôi nói thêm lời nào. Tôi điên tiết siết chặt điện thoại trên tay, thiếu điều muốn ném vỡ toang nó. Tôi chửi thề thành tiếng, mẹ kiếp. Lúc này điện thoại tôi rung lên, tôi đưa lên tai nghe mà chẳng cần quan tâm ai là người gọi đến. Đầu dây bên kia giọng nói mệt mỏi cất lên. Vừa rồi anh gọi cho em hả? Nghe tiếng Huyền, tôi như đổ thêm dầu vào lửa, giận dữ bùng cháy trong tôi. Tôi rít lên hỏi em. Cô đang ở đâu? Tại sao thằng khốn kia lại ở cùng cô? Đầu dây bên kia, Huyền im lặng khá lâu, chỉ nghe tiếng thở dài nặng nề của Huyền. Mãi một lúc sau em mới lên tiếng hỏi tôi một câu mà tôi không ngờ tới. Anh Tùng, nếu như em nói em sắp chết, anh tin không? Tôi sững sờ sau đó quát lên. Cô nói điên khủng gì vậy? Đừng nói ra những điều này nhằm lấp liếm cho thói lẳng lơ của cô. Tôi hỏi lại một lần nữa, có phải cô đang ở khách sạn ngủ với thằng bồ cũ của cô không hả? Anh không quan tâm đến việc em vừa nói sao? Huyền hỏi lại tôi như chờ mong điều gì. Lúc này bị cơn ghen làm cho mù quáng nên chẳng còn để ý đến lời nói khác lạ của em. Tôi dứt khoát trả lời. Tôi không quan tâm. Cô nên nhớ, thứ đàn bà bỏ chồng theo trai như cô chắc chắn sẽ gặp quả báo. Anh thực sự không quan tâm đến sống chết của em sao? Chẳng phải bây giờ cô đang tình tứ bên cạnh người cô yêu sao? Cô mà dễ chết vậy sao? Nếu chết thật có khi tôi còn mổ lợn ăn mừng. Thứ đàn bà đê tiện. Tôi vừa dứt lời thì Huyền cũng tắt máy. Có lẽ em không muốn nghe những lời chỉ trích của tôi. Tôi thầm nghĩ, khóc sao? Cô thật giỏi sở trò, còn mang cái chết ra để hù dọa tôi. Người như Huyền không đáng để tôi đau lòng thêm một khắc nào nữa. Tại bệnh viện, nước mắt Huyền thi nhau rơi xuống. Cô thật không ngờ Tùng lại tàn nhẫn như vậy. Mà cũng đúng thôi, giữa hai người họ hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, lại còn việc Tùng có con riêng với người phụ nữ kia, thì tâm trí nào anh nghĩ đến cô nữa. Hoàng Sơn bên cạnh nhìn Huyền, anh ta đau lòng đi đến đưa khăn giấy trước Huyền rồi nói. Đừng khóc, em như vậy chỉ tự làm khổ em. Huyền nức nở rồi nói. Em hy vọng anh lần sau đừng đụng đến điện thoại của em. Hoàng Sơn sượng người sau đó gượng cười nói. Anh xin lỗi, chỉ là vừa rồi em ở trong nhà vệ sinh lâu quá. Anh cứ nghĩ ba mẹ em gọi, không ngờ lại là Tùng. Anh sơ ý quá. Huyền thấy cô hơi quá lời, sau đó cô nhẹ giọng nói. Không sao, không có lần sau là được. Em mệt rồi, em muốn ngủ, anh về đi. Em cứ nằm xuống ngủ đi, hôm nay là ca trực của anh. Vậy anh về phòng trực đi. Mẹ em vào bây giờ, em không phiền anh nữa. Huyền, từ lúc nào em khách sáo với anh vậy? Em xin lỗi, anh nghĩ nhiều rồi. Với mối quan hệ của em và anh lúc này, giữ khoảng cách là điều hiển nhiên. Huyền nằm xuống xoay mặt vào tường để Sơn đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô. Sơn nắm chặt bàn tay lại, sau đó anh ta nhẹ nhàng nói. Em nghỉ đi, có gì cứ gọi anh. Sơn rời khỏi phòng bệnh của Huyền. Vừa đóng cửa lại, Sơn đã nhìn thấy mẹ Huyền từ nhà đi vào chăm cô. Thấy mẹ Huyền, Sơn cúi đầu chào. Cô nhìn anh gật đầu một lúc, rồi bà nói với anh. Tôi nói chuyện với cậu một chút được không? Sơn khá bất ngờ khi mẹ Huyền muốn nói chuyện riêng với anh. Ngày trước hai người yêu nhau, ba mẹ cô đều biết và cũng ngầm xem anh như con rể trong nhà. Nhưng anh lại không đủ năng lực để bảo vệ tình yêu của hai người, để cho người con gái anh yêu phải chịu khổ. Đó là điều khiến Sơn day dứt mãi không yên. Mẹ Huyền vẫn đứng im trước mặt Sơn chờ câu trả lời của anh. Sơn sực tỉnh, sau đó anh cười nụ cười chân thành với mẹ Huyền rồi đáp. Vâng ạ, mời bác theo con. Hai người vào phòng riêng của Sơn. Sơn mời mẹ cô ngồi xuống ghế sofa, sau đó anh đi pha bình trà, rồi ngồi đối diện với mẹ cô. Anh rót trà mời bà và nói. Bác uống tách trà cho ấm bụng. Cảm ơn cậu, tôi nói chuyện luôn sau đó về phòng với con bé. Vâng, có chuyện gì bác cứ nói, con xin nghe ạ. Cậu còn yêu cái Huyền nhà tôi không? Sơn khá bất ngờ trước thái độ thẳng thắn của mẹ Huyền. Theo như đánh giá của anh, mẹ Huyền là người phụ nữ tài giỏi và bản lĩnh. Quyết đoán, tính bà trầm tĩnh ít nói, là người khiến người khác phải kính trọng và nể phục. Xin lỗi, có lẽ tôi quá đề cao con gái tôi với cậu rồi. Lúc này Sơn mới thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi, Sơn lung tung nói. Dạ không, bác đừng nói vậy. Dù như thế nào con vẫn mãi yêu Huyền, một lòng không đổi. Kể cả bây giờ, nó đã có chồng con và mang trong người căn bệnh ung thư quái ác. Đôi mắt của bà quá sáng, như nhìn xuyên vào tâm can Sơn. Đối diện với đôi mắt tinh anh của bà, Sơn chẳng những không hề e dè sợ sệt, mãi nhìn trực diện với bà, kiên định gật đầu. Vâng, yêu là yêu không phải vì một lý do gì. Ngày xưa con còn non trẻ nên không giữ được đoạn tình cảm này. Con về đây cũng với quyết tâm, nếu Huyền không hạnh phúc và cô ấy vẫn còn chút gì đó tình cảm với con nguyện cùng Huyền đi hết quãng đường còn lại. Tốt, quả nhiên tôi không nhìn nhầm cậu. Thật ra tôi có việc muốn xin cậu giúp đỡ. Có gì bác cứ nói, con nguyện dốc hết sức mình. Tôi muốn cậu phẫu thuật phá thai cho Huyền. Sơn sốc khi nghe bà yêu cầu như vậy. Anh ta đứng hình mất hơn cả 10 phút sững sờ nhìn bà. Ngược lại với vẻ sửng sốt của Sơn, mẹ Huyền vẫn giữ nét mặt nghiêm túc vốn có. Phải qua một lúc Sơn mới khó khăn hỏi bà. Tại sao bác lại yêu cầu con làm như vậy? Cậu không cần tỏ thái độ như vậy. Tôi là một người mẹ, tôi không thể trơ mắt nhìn con gái tôi chết được. Mong cậu hiểu cho tôi. Nhưng nếu làm vậy, Huyền sẽ mãi không thể tha thứ cho chúng ta. Thà như vậy nhưng con bé được sống. Cậu cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Số điện thoại của tôi đây, quyết định rồi gọi cho tôi nhé. Đưa danh thiếp đến trước mặt Sơn, rồi mẹ Huyền đứng dậy rời đi. Sơn cứ nhìn theo bóng lưng của bà khuất dần sau cánh cửa. Sau đó Sơn nở nụ cười hài lòng. Thật ra ý của bác cũng là ý của cháu. Khi báo tin về bệnh tình cô ấy, tôi cũng đã liệu đến trường hợp này rồi. Bà trở về phòng của Huyền cũng đã gần nửa đêm. Nghe tiếng mở cửa, Huyền giật mình mở mắt. Đoán biết mẹ cô đã đến. Thật ra Huyền không ngủ được. Giấc ngủ của cô cứ chập chờn, hình ảnh quá khứ vui vẻ giữa cô và Tùng cứ ùa về trong tâm trí. Mới hơn một tháng trước cô và anh còn hạnh phúc bên nhau, vậy mà có quá nhiều điều xảy ra với họ. Cô mang trong người căn bệnh quái ác, còn anh không biết từ lúc nào đã âm thầm phản bội cô, phản bội đi tình yêu và niềm tin cô dành cho anh. Huyền cố giấu nước mắt vào trong, cô vờ nhắm mắt lại khi mẹ cô tiến đến bên cạnh. Như thường lệ, mẹ cô đưa tay sờ vào trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể, xem cô còn sốt hay không. Nhìn con gái ngủ ngon giấc, bà chỉ thấy xót xa cho cô. Không biết sau khi cô biết được sự thật, cô có tha thứ cho quyết định hôm nay của bà không nữa. Huyền cảm nhận được bàn tay của mẹ cô đang run rẩy. Mỗi lần làm điều gì không đúng, mẹ cô đều như vậy. Đấy là thói quen từ lâu của bà. Không hiểu sao lòng Huyền khá bất an. Một nỗi sợ mơ hồ không tên lan tỏa trong tâm trí cô. Huyền vừa trở mình, thấy cô nhúc nhích, mẹ cô thu tay về. Huyền dụi tay lên mắt hỏi bà. Mẹ, đến bao giờ thế? Muộn rồi sao không ở nhà đi ạ? Thấy vậy mẹ cô ngồi xuống mép giường cạnh cô, bà nói. Làm sao mẹ yên tâm để con ở đây một mình được? Mẹ hầm giò heo cho con rồi đó. Con đói chưa? Dậy rồi thì ăn một chút đi. Ôi khéo quá, con đang đói mẹ ạ. Để mẹ lấy khăn lau mặt cho con tỉnh táo rồi ăn. Thôi mẹ cứ để con, tay chân có làm sao đâu, mà phải để cho mẹ nhọc. Chà cô, cứ làm như mẹ là người dưng không bằng. Chăm cô hơn 20 năm còn chả nhọc nữa là mới vài hôm nay. Vừa nói bà Tuyết vừa đứng lên, lấy bình thủy rót nước sôi vào trong thau, pha thêm một ít nước lạnh cho ấm, rồi nhúng khăn vào đó, vắt ráo nước rồi đưa đến trước mặt cô bảo. Này con lau đi, để mẹ lấy canh giò ra. Huyền vừa lau mặt vừa nhìn từng thao tác của mẹ cô, mà lòng không khỏi man mác buồn. Cô nghĩ đến lúc cô chết rồi chắc chắn ba mẹ cô sẽ đau lòng lắm. Nhất là mẹ cô, bà là người chăm bẵm yêu thương cô từng chút một. Sao con nhìn mẹ chằm chằm thế? Huyền không giấu cảm xúc, cô trải lòng mình nói thật. Con muốn khắc họa hình ảnh của mẹ in sâu trong con. Cho dù có mất đi thì trong tiềm thức con, bố mẹ vẫn còn mãi ở đó. Con xin lỗi chưa làm gì để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ, mà lại phải sắp xa hai người rồi. Nước mắt Huyền ướt đẫm gương mặt, bụng cô cũng vô thức nhói lên. Huyền bất giác kêu lên á, rồi đưa tay lên bụng xoa nhẹ như thể áp chế cơn đau. Bà Tuyết thấy vậy vội chạy đến đỡ cô. Bà lo lắng hỏi, sao thế con? Huyền khó khăn đáp lại bà. Con không sao, không hiểu sao bụng con khó chịu lắm mẹ à. Để mẹ gọi bác sĩ. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, từ âm ỉ bây giờ đã đau quặn từng cơn. Hiền cắn chặt môi đến bật máu. Bà Tuyết sợ hãi vội bấm chuông ngay đầu giường gọi bác sĩ trực ca. Chưa đầy 2 phút, Sơn cùng bác sĩ Thảo chuyên khoa sản phụ trách theo dõi sức khỏe của Huyền đi vào. Thảo đến cạnh cô lên tiếng trấn an. Cô đặt em nằm xuống để con khám xem thế nào. Bà Tuyết vội vàng từ từ đặt Huyền xuống giường. Bà nhích ra một bên để thoáng chỗ cho Thảo khám. Thảo kẹp ống nhiệt độ vào nách Huyền, đưa ống nghe đặt lên ngực Huyền, sau đó từ từ đưa xuống bụng vừa hỏi. Em có uống thuốc đúng giờ không? Huyền khó khăn gật đầu. Thảo cất ống nghe vào túi áo blue, sau đó cô ấy lấy kẹp nhiệt độ ra xem rồi nói. 37 độ 5 sốt nhẹ. Chị cũng nói rõ luôn là em thừa biết sức khỏe của em không giống như những sản phụ bình thường khác. Để giữ được thai em buộc phải ngừng thuốc trị ung thư. Nên vấn đề em luôn cảm thấy đau bụng hay khó chịu là chuyện bình thường. Nhưng nếu đau bụng ra máu hoặc bị sốt cao mới nguy hiểm. Em nên chú ý một chút nhé. Tuyệt đối không được xúc động mạnh. Giữ cho tinh thần lạc quan vui vẻ. Chị sẽ cố gắng hết sức để em được làm sao thoải mái nhất. Huyền lại gật đầu, còn bà Tuyết liên tục nói cảm ơn. Thảo quay sang nhìn Sơn rồi nói. Phần em xong rồi, anh xem phía bên anh bệnh Huyền như thế nào rồi. Được, cảm ơn cô. Anh em họ với nhau, mà anh Sơn lại khách sáo. Huống gì em xem Huyền như em gái. Dù gì cũng cảm ơn em rất nhiều. Thảo cười xem như nhận tấm chân tình của mọi người. Sơn đi đến bên cạnh kiểm tra một lượt cho Huyền, sau đó mới trầm mặc hồi lâu rồi nói. Ung thư lan nhanh hơn dự tính. Cứ đà này e là đứa bé sẽ sinh non trước dự tính mất. Nghe Sơn nói, Huyền bất chấp đau đớn ngồi dậy. Cô vội chụp tay Sơn nhanh chóng hỏi. Sao lại như vậy? Chẳng phải lúc đầu anh nói với em thời gian là hơn 1 năm sao? Sao mới có 1 tháng mà lại như vậy rồi? Bình tĩnh đi Huyền. Sao em bình tĩnh được chứ? Em mặc kệ bất luận như thế nào, em đều muốn đứa bé được an toàn sinh ra. Đây là nguyện vọng cuối cùng của em, xin anh hãy giúp em. Được rồi, em đừng xúc động quá được không? Nghe anh nói đây, thời gian còn lại của em chưa tới 9 tháng. Đứa bé này mới hơn 1 tháng. Đến lúc đó thai nhi chỉ mới hơn 7 tháng. Em biết rồi đấy. Cái thai mới 7 tháng, làm sao hoàn thiện cơ quan chức năng hết được? Huyền, em hãy suy nghĩ lại đi. Bây giờ em thay đổi quyết định vẫn còn kịp. Vậy hóa ra ý anh là muốn em bỏ đứa bé này sao? Ngay từ đầu anh cũng đã có ý định này rồi phải không? Em đừng ích kỷ có được không? Hãy nghĩ đến ba mẹ của em đi Huyền. Em nỡ để họ phải sống trong đau khổ với em hay sao? Ra ngoài. Anh đi ra ngoài nhanh cho tôi. Chẳng phải bác sĩ các anh là lương y là phải ra sức cứu người hay sao? Vậy mà anh lại khuyên tôi nên giết con mình à? Lương tâm anh có còn không hả? Đi ra, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Huyền, đừng gọi tôi, cút đi. Uổng công tôi tin tưởng anh, vậy mà anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Bà Tuyết thấy tình hình không ổn, Huyền quá kích động, bà vội đến ôm Huyền vào lòng, nhìn Sơn ra mắt ra hiệu. Đừng nói nữa. Huyền ôm chặt lấy bà Tuyết hoảng loạn nói. Con muốn chuyển viện, mẹ lập tức chuyển viện cho con không muốn ở đây một giây nào nữa. Được rồi, con bình tĩnh, hãy nghĩ đến con của con. Lúc này Thảo chứng kiến phản ứng của Huyền. Cô ấy không ngờ Huyền lại dành tình cảm quá sâu sắc cho đứa bé này. Mặc dù Huyền chưa rõ là cha hay gái, sinh ra có được nguyên vẹn hay an toàn mà đến với cuộc đời này hay không. Thảo hiểu tâm trạng của Huyền nên cũng nhẹ nhàng khuyên cô. Em nên nghe lời mẹ, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh Sơn chỉ muốn tốt cho em thôi. Quyết định là của em, chúng tôi không có quyền can thiệp. Bác ở lại với Huyền nhé, còn anh Sơn ra ngoài trước. Có gì bác cứ nhấn chuông gọi bọn con lập tức đến ngay. Bà Tuyết gượng cười nói, cảm ơn bác sĩ. Sơn lúc này biết mình đã quá lời, anh ta vội vàng nói. Xin lỗi Huyền, anh nhất thời hồ đồ. Em nằm xuống nghỉ đi, anh chỉ vì muốn tốt cho em, anh đi trước đây. Bác ở lại với Huyền, con xin phép ra ngoài trước. Bà Tuyết thấy Sơn vì con gái bà mới ra sức khuyên cô, nhưng lại thành ra như vậy. Ý của Sơn cũng là ý bà. Bà rất nhanh trao đổi với Sơn bằng ánh mắt, sau đó áy náy nói với Sơn. Cảm ơn cậu. Con bé hơi mẫn cảm, có gì cậu đừng để trong lòng nhé. Khuya rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, có gì tôi sẽ gọi. Sơn nhìn Huyền run rẩy ôm lấy bà Tuyết, mà lòng Sơn càng hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không bao giờ để mất cô lần nữa. Cái thai này không thể giữ, Dù bất cứ giá nào anh ta cũng quyết ra sức ngăn cản ý định sinh con của Huyền. Sơn không cho phép Huyền mang thai con của kẻ khác. Nếu sinh con thì đứa bé nhất định phải là con của hai người. Một lần mất cô đã quá đủ. Sơn không cho phép anh ta mắc sai lầm như xưa nữa. Ngọc nằm viện hơn một tuần, đợi cái thai ổn định rồi mới được phép xuất viện. Tôi đều ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Ngày mai tôi phải ra công trình xem xét tình trạng đoạn đường ngay cầu ngã 7 sạt lở như thế nào để sửa chữa lại đoạn đường ấy. Tôi đưa Ngọc về nhà cô ấy. Mẹ tôi cũng vì ham cháu sốt ruột quá. Bà giục tôi đưa Ngọc về Đồng Nai càng sớm càng tốt. Tôi cứ do dự mãi không biết làm thế nào. Thì hôm sau Huyền gọi cho tôi. Đang hầm nồi canh gà cho Ngọc, thấy số Huyền gọi theo quan tính tôi có phần lung túng. Nhưng nghĩ lại tôi không việc gì phải trốn tránh Huyền cả. Tôi quyết định nhận cuộc gọi này. Chưa đợi tôi nói, Huyền đã nói trước. Thứ hai tuần sau, anh về lên tòa nhé. Em nộp đơn ly hôn rồi. Nghe Huyền nói, dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự tôi vẫn sốc và đau đớn lắm. Nhưng lòng tự tôn của một người đàn ông, nhất là bị vợ cắm sừng không cho phép tôi yếu đuối trước em. Tôi dứt khoát trả lời. Được, không còn gì, anh tắt máy đây. Anh Tùng. Huyền gọi tôi, vẫn giọng nói quen thuộc. Nhưng sao giờ đây xa cách quá. Tôi máy móc trả lời em. Còn chuyện gì không? Chúc anh hạnh phúc. Tôi tức giận khẳng định với em. Nhất định rồi. Em cũng hạnh phúc với sự lựa chọn của em đấy. Đúng lúc này Ngọc gọi tôi. Anh ơi, canh chín chưa? Em đói rồi. Tôi nhanh chóng bịt loa điện thoại lại. Nhưng Huyền vẫn nghe được. Huyền khẽ cười qua điện thoại. Em dịu dàng nói. Anh đang ở cùng chị ấy sao? Em không làm phiền hai người nữa. Thứ hai 8 giờ sáng anh nhớ về nhé. Thôi em có việc, chào anh. Nói xong Huyền tắt máy để tôi sững sờ. Tôi cảm giác Huyền dạo gần đây rất khác. Chắc có lẽ được sống với tình yêu hạnh phúc của mình nên em thay đổi cũng nên. Tôi tự cười mỉa mai cho mình. Ngọc đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Cô ấy nhìn tôi rồi hỏi. Ai gọi cho anh mà em thấy anh thất thần vậy? Em gọi mãi anh không trả lời. Tôi cũng chẳng giấu Ngọc làm gì. Đối với Ngọc, tôi áy náy và trách nhiệm mà thôi. Mà cũng có một phần thương xót Ngọc. Tôi vừa lấy canh vào bát vừa nói. Huyền gọi cho anh. Tôi cảm nhận Ngọc không vui, nhưng vẫn cố cười lảng sang chuyện khác rồi nói với tôi. Em đói quá. Phải nói Ngọc rất thông minh. Cô ấy rất biết thức thời quan sát sắc mặt người đối diện. Không để cho họ phải khó chịu, mà tôi cũng không việc gì phải giải thích nhiều với Ngọc. Ừ. Em ra bàn ngồi đợi anh ra ngay. Ngọc quay đi nhưng Tùng không hề biết ánh mắt cô ta sắc lẹm như dao găm. Tay Ngọc nắm chặt khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến giữa máu. Huyền, cô còn chưa chịu buông tha cho cha của con tôi sao? Nếu còn dây dưa không dứt, đừng trách tôi sao không khách sáo. Khó có thể nhận ra đây cùng là một người nếu không tận mắt nhìn thấy. Sơn có lẽ sống quá tình cảm nên mù quáng không phân biệt đâu là thật giả đúng sai. Huyền ngồi co ro trên giường bệnh, cô trông tiểu tụy đi rất nhiều. Nghĩ đến cảnh Tùng chăm sóc cho Ngọc như cái cách anh đã từng chăm sóc cho cô, mà lòng Huyền quặn thắt. Cô đưa tay xoa nhẹ bụng nhủ thầm. Con yêu, mẹ chấp nhận buông bỏ tình yêu của mẹ, chỉ mong cho ba con được vui vẻ hạnh phúc. Mẹ chỉ còn con thôi, mong con hãy cùng mẹ mạnh mẽ vượt qua con nhé. Bà Tuyết từ tòa án về, vì Huyền bệnh nên cô đi lại khó khăn. Cô nhờ bà Tuyết nộp đơn ly hôn dùng cho cô. Cô muốn giải quyết việc này càng sớm càng tốt. Thấy bà Tuyết đi vào, cô lau vội nước mắt nói với bà. Vất vả cho mẹ quá. Thủ tục xong hết rồi phải không mẹ? Ừ, như mẹ con mình đoán và bàn với nhau sáng thứ hai, tòa sẽ gọi vị luật sư này là bạn thời đại học của mẹ. Ly hôn thuận tình nên giải quyết nhanh. Cảm ơn mẹ. Lại khách sáo, con làm như là người dưng không bằng mà nói câu cảm ơn. Mẹ bây giờ chỉ xin trời Phật thương tình cho con bình an, là mẹ mừng rồi, chẳng mong gì hơn. Nếu có thể, mẹ nguyện đổi lấy quãng đời còn lại của mẹ, để con được sống vui vẻ. Mẹ già rồi, về với ông bà cũng được rồi. Kìa mẹ, mẹ đừng nói thế, sống chết có số cả rồi, trách con đoản mệnh không báo hiếu được cho cha mẹ. Huyền này, con ra nước ngoài với mẹ đi. Sao lại đi ạ? Sức khỏe con e là không cho phép. Cậu của con ở bên Mỹ biết được bệnh tình của con. Cậu qua bàn với mẹ bên đó thiết bị y tế tốt hơn ở đây nhiều. Ít ra con có thể sinh đứa bé an toàn. Hơn nữa cậu nói, cậu có người bạn là bác sĩ chuyên về ung thư, sẽ có biện pháp kéo dài thêm sự sống cho con. Mẹ hỏi thằng Sơn rồi, con đi lúc này không vấn đề gì cả. Nghe được sinh con an toàn, lại có thêm thời gian ở bên đứa bé, trong mắt Huyền ánh lên niềm vui và hy vọng. Cô nói với bà Tuyết, Thật hả mẹ? Ừ, cậu vừa điện thoại cho mẹ lúc sáng, đợi qua tuần giải quyết thủ tục ly hôn cho con xong, mẹ con mình bay luôn sang đó con nhé, càng sớm càng tốt con ạ. Vâng, con nghe mẹ. Mẹ hỏi con, có phải thằng Tùng làm chuyện gì có lỗi với con rồi không? Mẹ không tin thằng Tùng thương con như vậy, mà con lại giấu nó, chuyện động trời như vậy. Đã là vợ chồng, việc lớn việc nhỏ đều phải chia sẻ cùng nhau con à? Mẹ đừng hỏi con nữa có được không? Chuyện gì qua rồi con không muốn nhắc lại nữa. Thấy Huyền xúc động khi nhắc đến Tùng, bà Tuyết lại thôi không dò hỏi nữa. Hôm giờ lu bu bà chưa có thời gian điện thoại cho Tùng. Bà tin giữa hai đứa có chuyện gì đó rất kinh khủng nên mới từ mặt nhau như vậy. Là một người mẹ, bà không cam tâm để con gái bà một mình chịu đựng đau khổ. Bà nói với Huyền, được rồi, con nghỉ ngơi đi, mẹ chạy về nhà, trưa mẹ mang cháo vào cho con nhé. Huyền cảm giác cả người mệt mỏi, cô chỉ muốn ngủ một giấc không nghĩ nhiều. Huyền gật đầu với bà Tuyết rồi từ từ nằm xuống giường. Bà Tuyết đi đến kéo chăn đắp cho cô xong xuôi, bà đi ra khỏi phòng của Huyền. Vừa rời khỏi phòng, bà liền gọi cho Tùng. Lúc này Tùng và Ngọc vừa ăn sáng xong, vừa nãy Tùng để quên điện thoại trên bàn, anh đang rửa bát dưới bếp. Ngọc vừa ăn nho vừa xem tivi, nghe chuông điện thoại của Tùng. Ngọc liếc nhìn vào màn hình điện thoại, thấy hiện lên hai chữ mẹ vợ đang gọi. Ngọc hừ một tiếng, không biết gọi có việc gì. Một mặt Ngọc muốn nhận cuộc gọi này, tự nói chuyện rõ ràng với bà Tuyết. Mặt khác Ngọc hiểu tính của Tùng, thời điểm hiện tại không cho phép Ngọc xảy ra sơ sót gì. Ngọc sắp đạt được mục đích nên một chút sơ hở sẽ trở thành công cốc. Ngọc thừa hiểu Tùng vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận cô, trong lòng anh vẫn còn nhớ thương vợ cũ. Hơn nữa mẹ vợ của Tùng là một người khá ghê gớm, không gọi được cho Tùng lúc này chắc chắn bà ta sẽ gọi vào lúc khác. Nghĩ ngợi một lúc, Ngọc mới nói vọng vào nhà bếp. Anh ơi, anh có điện thoại. Nghe Ngọc nói, tôi lau vội tay vào tạp dề rồi hỏi lại. Ai gọi anh vậy? Em không biết. Mang điện thoại vào đây hộ anh với, anh đang dở tay. Vâng ạ. Lúc Ngọc đưa điện thoại cho Tùng, Ngọc làm như không nhìn vào màn hình điện thoại mà nói. Điện thoại anh đây, ai gọi mà có vẻ gấp lắm anh. Anh mau nghe đi ạ. Tôi nhìn thấy hai chữ mẹ vợ, tôi bất ngờ không nghĩ là mẹ Huyền lại gọi cho tôi. Chúng tôi cưới nhau hơn nửa năm, nhưng tôi vẫn khá dè dặt trước mặt người mẹ vợ này. Bà vợ tôi nhìn dữ dằn vậy, nhưng gần gũi hơn mẹ vợ. Ngọc làm như không quan tâm, sau khi đưa điện thoại xong, cô ta đi ra ngoài, nhưng đi một đoạn lại đứng nép ngay vách tường sát bếp lắng nghe. Vâng, con nghe đây mẹ. Anh Tùng đây à? Anh đang ở Vũng Tàu sao? Vâng, công trình có một số việc, con phải về gấp. Hôm dỗ bà ngoại con không về được, con thấy có lỗi với mọi người quá. Anh khách sáo rồi, mà cũng đúng, sắp tới đây giữa anh và chúng tôi không còn quan hệ gì, khách sáo như vậy cũng phải thôi. Kìa mẹ, mẹ đừng nói thế. Tôi nói không đúng sao? Ngày mai tôi muốn gặp anh nói chuyện một chút, không biết anh có thời gian tiếp chuyện bà già này không? Được ạ, mai con sẽ về. Tốt, tôi sẽ nhắn thời gian và địa điểm sau. Thôi nhé, anh cứ làm việc của anh đi, tôi không dám phiền anh nữa. Vâng, con chào mẹ ạ. Ngọc nghe được Tùng nói nhưng không biết phía bà Tuyết nói gì. Nhưng cô ta đoán được phần nào, ngày mai Tùng sẽ về lại Đồng Nai. Đây cũng chính là thời cơ để cô ta bước chân vào nhà Tùng. Rất nhanh sau đó, Ngọc đã nghĩ ra được cách để Tùng tự nguyện đón cô về nhà anh. Ngọc mỉm cười hài lòng, ung dung đi ra ghế ngồi, giả vờ như đang xem chương trình sức khỏe sinh sản một cách say mê và chăm chú. Tôi cất điện thoại vào túi, sau đó úp bát muỗng lên kệ rồi đi lên nhà. Nhìn Ngọc xem chương trình về kiến thức sinh sản một cách say mê như vậy mà tôi vô thức thấy trong lòng vui vẻ, quên đi áp lực về cuộc gọi vừa rồi của mẹ Huyền. Tôi đoán ra nội dung của cuộc gặp ngày mai là gì. Dẫu biết tôi có lỗi với Huyền và không dám mong em tha thứ, nhưng không phải vì thế mà Huyền lại như câu ông ăn trả bà ăn em được. Tôi yêu Huyền và sẵn sàng trả tự do cho em nếu em không còn yêu tôi nữa. Vì yêu một người là học cách buông tay để đối phương được hạnh phúc. Còn đằng này Huyền lại sau lưng tôi lén lút qua lại, thậm chí có con với người cũ. Điều này chẳng khác nào em cầm dao đâm thẳng vào ngực tôi. Tôi ngồi xuống trước mặt Ngọc nói, mai anh về nhà có chút việc, em ở nhà cẩn thận, chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Có chuyện gì mà gấp vậy anh? Việc riêng của anh. Vâng, em biết rồi. Thôi, anh ra công trình một lúc, tiện thể chưa anh ghé chợ em ăn gì để anh mua luôn. Tự dưng em thèm nồi lẩu cá kèo quá. Nhớ lúc còn sinh viên anh vẫn thường hay chở em đi ăn quán cá kèo miền Tây. Công nhận ở đấy nấu ngon anh nhỉ? Ừ, vậy để anh mua. Em xem tivi mệt thì về phòng nghỉ. Khi nào về anh gọi cửa. Vâng ạ. Tôi nổ xe đến công trình xem xét diện tích hư hỏng là bao nhiêu. Đo đạc ước tính số mét phải sửa chữa xong. Tôi bàn giao lại cho anh em trong đội ngày mai tiến hành làm sớm. Xong rồi đâu vào đấy cũng đã sắp trưa. Tôi ghé chợ mua cá kèo về nấu lẩu cho Ngọc. Ngọc rất thích món này, nên tôi đã bỏ ra gần 2 tháng học nghề ở quán lẩu miền Tây, nơi Ngọc thích ăn, để học cách chế biến món lẩu đặc sắc này. Nhưng không còn dịp cùng Ngọc nữa. Thay vào đó, Huyền cũng có sở thích ăn uống như Ngọc. Em đặc biệt yêu thích món lẩu cá kèo tôi nấu. Giữa hai chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp biết bao. Đáng tiếc người bên cạnh em không còn là tôi nữa. Sáng sớm hôm sau, tôi chuẩn bị về Đồng Nai, thì phía Ngọc xảy ra sự cố. Tôi vẫn ở trọ chứ không về nhà ở cùng Ngọc, vì trên thực tế chúng tôi không phải là vợ chồng. Nói chung sau cái hôm ở bệnh viện, tôi cần phải giữ khoảng cách với Ngọc. Hơn nữa, Ngọc lại đang mang thai, sức khỏe không tốt. Tôi lại là người đàn ông thanh niên trai tráng, nhu cầu sinh lý bình thường, nếu không nói là cao. Tôi sợ lại phát sinh quan hệ với Ngọc. Điện thoại trong túi rung lên là Ngọc gọi. Chắc cô ấy hỏi tôi đã đi chưa. Tôi ấn nút nghe thì bên kia Ngọc khóc nói với tôi. Anh ơi, em biết là không nên phiền anh, nhưng ở đây em một thân một mình không biết nên nhờ cậy ai. Nghe Ngọc thút thít, tôi khá lo lắng vội hỏi. Em sao vậy Ngọc, có chuyện gì nói anh nghe xem. Em xin lỗi đã phiền anh, nhưng em không biết gọi cho ai hết. Được rồi, em bình tĩnh nói nghe xem chuyện gì. Em cứ khóc mãi, anh dối quá. Không hiểu sao, bụng em cứ đau dâm gian từ tối hôm qua tới giờ. Em sợ lắm nhưng không dám gọi cho anh. Tôi rất lo cho Ngọc, nhưng không thể do dự việc trở về gặp mẹ Huyền. Tôi đành nói qua điện thoại. Để anh gọi taxi đưa em vào viện nhé. Không, anh đừng gọi. Em sợ bệnh viện, sợ mùi thuốc sát trùng lắm. Em đừng như vậy, lúc nào rồi mà còn phải sợ. Phải nghĩ đến con chứ. Anh cứ về nhà đi. Mặc em, xin lỗi em đã làm phiền anh rồi. Ngọc, không phải lúc để trẻ con biết chưa? Em biết chứ, nhưng anh có hiểu không? Mỗi lần nằm viện em lại nhớ đến phút cuối. Lúc mẹ mất ở bệnh viện, cảnh tượng đó ám ảnh em mãi không thể quên. Em rất sợ sau khi vào đó em và con sẽ không còn gặp lại anh nữa. Em rất sợ phải giống như mẹ của em. Tôi thật không ngờ cái chết của mẹ Ngọc lại ám ảnh cô ấy như vậy. Tôi phải hạ giọng để dỗ dành Ngọc, sợ cô ấy xúc động lại ảnh hưởng đến cái thai. Tôi nói nhanh qua điện thoại. Được rồi, chờ anh qua rồi tính. Nhớ nằm trong phòng, đừng đi đâu, anh qua ngay. Cúp máy xong, tôi dắt xe khóa phòng trọ lại. Tôi nghĩ không thể để Ngọc ở lại một mình. Thôi thì đành mang cô ấy về cùng. Nghĩ là làm, tôi chạy xe qua nhà Ngọc. Hôm trước, Ngọc có đưa chìa khóa cổng nhà. Tôi đến tự mở cửa đi vào, không gọi cho cô ấy ra làm gì. Tôi vào đến nhà, đến trước phòng Ngọc rồi gọi cô ấy. Anh tới rồi, em chuẩn bị ít quần áo theo anh. Nghe giọng tôi, Ngọc ra mở cửa phòng. Tay cô ấy vừa ôm bụng trông có vẻ đau đớn lắm. Ngọc khó hiểu hỏi tôi. Đi đâu vậy anh? Em không vào viện đâu. Anh có việc anh về trước đi, em lo được. Được rồi, đừng bướng. Anh không bắt em vào viện. Theo anh về nhà anh ở. Ở nhà có mẹ anh yên tâm hơn. Em thu xếp vài bộ đồ nhanh lên. Thật hả anh? Nhưng lỡ như mẹ anh không đồng ý cho em vào nhà thì sao ạ? Hay là thôi anh cứ về đi. Em không muốn anh phải vì mẹ con em mà khó xử đâu. Em không phải nghĩ nhiều, anh đã báo với mẹ rồi. Mà em ngồi xe được không? Anh gọi taxi rồi đấy. Em bầu bí như thế này, ngồi xe máy bất tiện. Được ạ. Vậy nhanh đi, anh ra ngoài chờ. Mà có cần anh phụ gì không? Được rồi, không cần đâu, cũng chẳng có gì nhiều. Em gom vài phút là xong ấy mà. Anh ngồi ghế uống nước chờ em nha. Em ra ngay. Ngọc từ phòng đi ra, tôi đến xách phụ cô ấy cái túi đồ, rồi dìu cô ấy ra ngoài luôn. Taxi đợi ngoài cổng từ nãy giờ. Vừa đi Ngọc vừa hỏi tôi. Mình đến nhà anh như vậy có vội lắm không anh? Hay là thôi anh ạ? Được rồi, em không cần suy nghĩ nhiều đâu. Mọi việc anh thu xếp ổn cả rồi. anh đã cho địa chỉ bác Tài rồi. Đến nơi bác ấy gọi, em cứ việc ngồi trên xe nghỉ ngơi thôi. Anh cũng đã gọi cho mẹ báo trước rồi, em yên tâm. Ra ngoài cổng, tôi khóa cổng nhà lại. Bác tài xế thấy chúng tôi cũng vội xuống xe, tới xách hành lý cho vào cốp xe và mở cửa để Ngọc vào ngồi. Ngọc có vẻ hồi hộp lo sợ lắm nên tôi cũng trấn an cô ấy thêm vài câu. Em đến nhà anh trước, anh chạy xe máy theo sau. Tới nhà cứ ấn chuông cửa. Hôm nay mẹ anh nghỉ ở nhà chờ em đấy. Có việc gì gọi anh, thôi. Đi nhanh đi em. Vậy được rồi, anh chạy xe cẩn thận nhé. Ừ. Tôi quay sang dặn bác tài xế. Bác lái xe chậm thôi nha, bụng quấy đang đau. Nếu được những ổ gà ổ voi bác hạn chế né ra giúp con nha. Bác tài xế nhìn bộ dạng lo lắng cẩn thận dặn dò của tôi mà cười trừ. Vỗ vai tôi như kiểu thân thuộc rồi nói. Cậu cứ yên tâm, đến nơi tôi báo cho cậu đầu tiên. Được rồi, cảm ơn bác. Đây, bác cứ cầm trước 3 triệu đến nơi rồi tính sau ạ. Bác tài xế cũng chẳng do dự cầm tiền đưa lại cho tôi 1 triệu. Số tiền còn lại cất cho vào túi. 2 triệu chắc dư rồi, cậu nhận lại 1 triệu trước. Tiền thừa tôi thối cô nhà sau. Tôi thấy bác ấy thật thà nên gửi bác ấy 500 rồi nói. 500 này không nhiều, con gửi bác chút tiền cà phê thuốc lá, bác đừng chê, cầm cho con vui. Tuy mới gặp bác lần đầu nhưng con quý tính tình của bác. Cảm ơn cậu, tôi nhận tấm lòng của cậu. Còn tiền cậu cứ cất đi. Tôi chả nói gì, nhét tờ 500 vào túi áo sơ mi của bác ấy rồi cười bảo. Bác không nhận con gọi xe khác ạ. Cái cậu này, nếu vậy thì tôi xin, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Bác nhận con vui rồi. Thôi, bác đi trước ạ, nhớ chạy cẩn thận bác nhé. Ừ, tôi biết rồi, chào cậu. Bác tài xế tên Cường, trông thật thà chất phác. Tôi thấy bác ấy có vẻ khắc khổ nên quý. Nhân lúc bác Cường đi qua ghế lái, tôi nói với Ngọc thêm vài câu để cô ấy bớt căng thẳng. Yên tâm đi, anh sẽ về nhà trước để đón em. Thôi anh đi không lát nắng lên. Ngọc nhìn tôi gật đầu rồi ấn nút cửa kính xe, không quên vẫy tay chào tôi. Thấy chiếc xe đã lăn bánh, tôi cũng tranh thủ chạy theo. Chiếc xe của tôi phân khối lớn, tốc độ cao, tôi chạy cũng tương đối nhanh, nên khoảng hơn 1 giờ tôi đã về tới trước cổng nhà. Ngọc vẫn chưa tới nên tôi tranh thủ vào phòng thu dọn đồ đạc lại. Thấy tôi về, mẹ tôi hớn hở nhìn sau lưng tôi không thấy ai, bà thất vọng hỏi. Con bé đâu? Sao bảo về cùng con cơ mà? Ngọc ngồi taxi về sau chắc sắp tới rồi. Mà cô ấy có vẻ sợ mẹ, mẹ ít quát tháo Ngọc như Huyền nhé. Cô ấy đang bị động thai nên tránh xúc động mạnh. Mà cha anh, chưa gì đã bênh chằm chặp, có khác gì con kia đâu. Yên tâm, tôi là tôi thương cháu nên mới cho về ở. Chứ cái ngữ mà bảo con tôi theo trai là cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Mẹ lại thế. Không cho ở, con chở cô ấy về. Nhà này đủ chuyện lắm rồi, con mệt mỏi không có sức để xem mẹ làm mang ai nữa đâu. Biết rồi, anh cút lên phòng nhanh đi. Tôi vừa lên phòng thì ngoài cổng tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đoán chắc Ngọc đã tới. Tôi tranh thủ dọn sơ qua căn phòng, rửa mặt xong rồi xuống nhà. Mẹ tôi đã ra mở cổng. Bà nhìn Ngọc một lượt quan sát. Vẻ mặt bà không vui, nhưng thấy bụng Ngọc núp núp sau chiếc váy rộng thùng thình thì nét mặt giãn ra một chút. Bác Cường đưa hành lý cho Ngọc, tính tiền theo cây số còn thừa hơn 50.000. Ngọc gửi luôn bác. Và bác trên đường về ghé ăn tô phở với uống cốc cà phê. Vì lúc sáng bác chạy một mạch lên đây chẳng nghỉ ngơi gì. Bác Cường nói cảm ơn rồi lái xe rời đi. Ngọc vừa thấy mẹ Tùng, cô ta vờ sợ sệt cúi đầu thưa. Con chào bác. Mẹ Tùng cũng chẳng làm khó Ngọc, bà ừ cho qua chuyện rồi nói. Đưa túi tôi xách cho, vào nhà nhanh đi kẻo nắng. Dạ không nặng lắm, con xách được ạ. Đã bảo tôi đưa, chưa gì đã cãi lời. Ngọc giật mình khi bị quát, cô ta vội đưa túi ra phía trước lắp bắp nói. Vâng, đây ạ. Như vậy phải ngoan không? Thôi, vào nhanh kẻo nắng cháu tôi. Mẹ với Ngọc vừa vào trong nhà thì tôi cũng từ phòng đi xuống. Mẹ tôi nhìn Ngọc rồi bảo. Ngồi xuống ghế đi, tôi đi lấy nước cam. Uống nước cam có nhiều vitamin C, rất tốt cho sức khỏe. Mà tôi nghe bảo cô đau bụng sao rồi, còn đau không? Phụ nữ có thai phải nên cẩn thận chứ. Kìa mẹ, hỏi nhiều thế sao Ngọc trả lời kịp. Để cô ấy nghỉ ngơi, đi đường xa chắc cô ấy mệt rồi. Mẹ quên. Thôi hai đứa ngồi xuống đây đi. Tùng uống cà phê không, mẹ pha luôn. Dạ thôi, con có việc phải ra ngoài rồi. Mẹ ở nhà với Ngọc nhé. Một lát, mẹ đưa cô ấy về phòng giúp con. Anh đi đâu? Giờ này sắp trưa rồi, ở nhà ăn cơm chứ. Con có việc, thôi con đi mẹ nhé. rồi tôi quay sang dặn Ngọc. Ở nhà với mẹ, ăn uống xong, em nghe theo sự sắp xếp của mẹ nhé. Vâng ạ. Vừa nãy khi xuống nhà tôi nhận được tin nhắn của mẹ Huyền, bà gửi địa chỉ nơi hẹn cho tôi. Không muốn để mẹ Huyền chờ lâu, tôi nhanh chóng chạy xe đến chỗ hẹn, vì bà ấy đợi tôi ở đó trước rồi. Tại cà phê Duy Nhã, bà Tuyết khuấy cốc nước cam trên tay vừa suy nghĩ. Bà nhớ Huyền từng nhắc bà không được cho Tùng biết cô đang bệnh. Dù không hiểu nhưng mà nhìn con gái bà có nỗi khổ riêng. Việc gặp Tùng hôm nay bà Tuyết cũng không cho cô biết. Nhìn ra ngoài thấy Tùng đang vội vã đi vào tìm kiếm xung quanh. Bà Tuyết cất giọng gọi Tùng. Ở đây. Tùng thấy bà Tuyết, anh nhanh chóng đi tới vội cúi người chào. Con chào mẹ, mẹ tới lâu chưa ạ? Cậu ngồi đi, tôi cũng vừa tới thôi, mà cậu uống gì? Phục vụ thấy tôi nên đi tới hỏi. Dạ, anh dùng gì ạ? Cho tôi ly cà phê đá. Dạ vâng, anh chờ một chút. Đợi phục vụ rời đi, bà Tuyết mới nói. Chắc cậu biết mục đích tôi gọi cậu đến đây rồi phải không? Tôi gật đầu thừa nhận, bà Tuyết đi thẳng vào vấn đề. Con gái tôi có gì không tốt? Chẳng phải ngày trước cậu vất vả theo đuổi mới cưới được nó sao? Tôi không thể hiểu nổi thanh niên như các cậu thời buổi này hôn nhân bị các cậu xem như trò đùa vậy sao? Mẹ à, con không muốn. Nhưng Huyền cô ấy cứ nhất quyết muốn ly hôn với con. Tôi hỏi thật, có phải cậu làm chuyện gì có lỗi với con bé rồi phải không? Tôi chột dạ cúi đầu, đến lúc này tôi cũng chẳng muốn giấu giếm điều gì. Tôi thành thật trả lời mẹ Huyền. Con xin lỗi, thật ra trước khi cưới Huyền con lỡ có qua lại với người cũ, không may làm cuối có thai. Chưa kịp nói hết câu, cả ly nước lọc bị mẹ Huyền hất trọn vào mặt tôi. Đủ hình dung bà tức giận như thế nào. Với một người tri thức và luôn giữ bình tĩnh như bà, mà có lúc lại không làm chủ được cảm xúc như vậy. Tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt, chỉ nghe giọng mẹ Huyền tức giận nói. Cậu thật khốn nạn mà, hóa ra việc này lỗi là do cậu. Vừa lúc này phục vụ đi tới, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Đặt ly cà phê xuống bàn, cậu ta thức thời rời đi, không quên để lại cho tôi một cuộn giấy. Tôi chỉ vuốt hết nước trên mặt, chứ không lau khô. Tôi máy móc trả lời mẹ Huyền. Thật sự tôi cũng đang cố gắng kiềm chế bản thân để không hét lên rằng con gái mẹ cũng đã làm chuyện có lỗi với con. Nhưng chút lý trí còn sót lại không cho phép tôi làm như thế. Ly hôn là giải pháp tốt nhất hiện nay. Tôi nguyện gánh chịu điều tiếng về tôi mà không muốn để em phải liên lụy. Con xin lỗi. Hay cho câu xin lỗi của cậu. Cậu có biết rằng hiện giờ con gái tôi phải chịu đựng. Mẹ Huyền chưa nói hết lời thì điện thoại của bà vang lên. Bà lấy điện thoại trong túi. Ra là Sơn gọi cho bà. Thầm nghĩ chắc có chuyện gì đã xảy ra với Huyền và vội vàng nghe máy. Tôi nghe đây, cậu bảo sao? Được rồi, tôi đến ngay. Sau khi nghe xong cuộc gọi kia, mẹ Huyền vô cùng lo lắng, dường như bà quên luôn sự hiện diện của tôi. Sau khi cất điện thoại, bà lấy ra tờ 100.000 đặt dưới ly nước nhìn tôi rồi hậm hực nói. Rồi cậu sẽ hối hận về sai lầm của cậu, nhất định là như vậy. Bà Tuyết rời đi để lại tôi một mình. Chẳng hiểu ai gọi mà đủ để mẹ Huyền còn mất bình tĩnh hơn việc khi tôi vừa thú nhận chuyện phản bội Huyền. Tôi nhớ lại câu cuối cùng mẹ Huyền bảo tôi nhất định sẽ hối hận. Tôi thầm cười, phải, tôi có hối hận. Nhưng hối tiếc lớn nhất của tôi là tình yêu tôi dành cho em không đủ lớn, đủ sâu để em có thể quên đi tình cũ một cách triệt để mà bên tôi trọn vẹn. Tôi chẳng uống nổi ly cà phê trên bàn. Sau khi mẹ Huyền rời đi, tôi chán nản lấy điện thoại ra gọi cho Bách. Cũng lâu rồi tôi không liên lạc với Bách. Nay tâm trạng chán trường, muốn rủ thằng bạn chi cốt đi làm vài chai giải sầu. Bách à, rảnh không đi uống với tao vài chai đi. Sao, nay ngọn gió nào khiến mày nhớ đến tao vậy? Tưởng cưới vợ rồi quên bạn luôn rồi chứ. Vớ vẩn, mày nói nhiều quá, có đi không? Ok, ở đâu tao phi châu đến. Đang buồn mà gặp phải thằng bạn lầy khiến tôi cũng phải bật cười trả lời nó. Quán cũ, tao ra trước mày nhanh nhá. Rồi, ok, gặp sau. Tôi ra quán bia gần bờ sông chỗ ngày trước tôi và thằng Bách hay nhâm nhi mỗi tối cuối tuần. Tôi gọi món bia xong thì thấy nó lù lù đi vào, vỗ mạnh vai tôi cười hỏi. Sao, dạo này khỏe không? À mà bé Huyền sao rồi? Hai đứa mày có tin vui gì chưa? Cái thằng tính tình cứ bỗ bã như vậy, chưa đặt mông ngồi xuống mà nó đã liên hoàn hỏi tôi rồi. Ngồi xuống đi đã rồi nói. À ừ, tại lâu mới gặp mày, điện thoại cũng đếch thèm gọi tao. Tưởng làm ăn lớn quên luôn thằng bạn này rồi chứ. Quên sao được thằng điên. Thôi, dô cái đi rồi nói, cụng ly, dô. Uống cạn hết ly bia trên tay, Bách cảm thán nói. Công nhận lâu mới uống lại bia, đã quá xá. Tôi cũng vậy. Tôi chán, tôi uống để quên đi tất cả. Với tôi lúc này, bia là bạn tri kỷ, là liều thuốc hữu dụng để tôi quên sầu. Rồi, trả lời tao đi, Huyền sao rồi? Ngày trước Huyền là hoa khôi trong câu lạc bộ, bao thằng tán mãi chả đổ. Mày thấy tao mắt tay không? Là mai một phát cho mày là dính ngay. Bách Luyên Thuyên kể chiến công, thì sững người khi tôi trả lời. Tao với Huyền thứ hai tới ra tòa. Ra tòa gì? Đừng nói với tao là mày chưa đăng ký kết hôn nha. Không, là chúng tao ly hôn mới đúng. Mày nói cái gì? Nhắc lại xem nào, tao không nghe lầm đấy chứ. Mày không nghe nhầm đâu. Tôi lại một hơi uống cạn hết ly bia. Tôi cứ uống như điên khiến thằng Bách lúc này cũng lo lắng cho tôi. Nó ngăn tôi lại rồi nói. Đừng uống nữa, kể tao nghe chuyện là thế nào. Chuyện qua rồi, kể lại được gì. Tao là thằng hèn, tao vô dụng, ngay cả người tao yêu, tao cũng không giữ được. Tao gọi mày ra đây uống với tao. Mày chỉ cần uống thôi, đừng hỏi, ok. Chắc có lẽ Bách chưa bao giờ trông thấy bộ dạng tôi như vậy. Nó nhất thời chẳng biết làm gì, chỉ im lặng uống với tôi, nghe tôi kể lể tâm sự lòng tôi. Khi cả hai đã ngả ngả say, thì vợ Bách gọi, nó vẫn đủ tỉnh táo để lái xe về. Vợ Bách vô cùng ghê gớm, và nó rất ư là sợ vợ. Nó nghe điện thoại xong, nhìn tôi áy náy nói. Tao xin lỗi, con sư tử nhà tao gọi, tao phải về rồi. Hay về thôi, nãy giờ uống cũng nhiều rồi. Mày về trước đi, tao ngồi một lát tao về. Ừ, mà mày chạy xe được không? Hay gửi xe lại quán, gọi taxi về nha mày. Lo cho mày đi, chạy về cẩn thận, về đi. Vậy tao về trước, khi nào có dịp, tao với mày lại rủ nhau làm tiếp vài chai. Tao về nhá. Ok, bye. Thằng Bách về rồi còn một mình tôi. Bách nó còn có vợ để gọi về, còn tôi chẳng có ai. Nghĩ đến chữ vợ, tôi lại cười cho bản thân tôi. Thế là tôi lại uống. Uống đến khi không còn biết gì. Tôi nhớ em lắm, nhớ Huyền, vợ của tôi. Khi say con người ta mới sống thật với cảm xúc. Tôi vứt đi lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Lúc này tôi chỉ muốn được nghe giọng nói của em. Tôi lấy điện thoại gọi cho em. Trong lúc không còn tỉnh táo, chờ đợi em trả lời. Khi em vừa nhấc máy, tôi lè nhè nói trong xa giết và trách móc. Huyền, anh nhớ em lắm. Đừng ly hôn được không? Em ác lắm, em nhẫn tâm lắm. Dù như thế nào anh thật sự rất yêu em. Bên kia chỉ là một khoảng không im lặng. Tôi cứ lặp đi lặp lại lời nói trên cho đến khi gục hẳn xuống bàn chẳng còn biết gì. Tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Chẳng biết tôi về nhà bằng cách nào, chỉ biết đầu tôi đau như búa bổ. Lâu rồi không uống, nay uống lại nhiều quá, tôi bị say, quên cả trời đất. Từ bên ngoài, Ngọc bê vào cho tôi bát cháo nóng hổi. Cô ấy thấy tôi đã tỉnh dậy bèn nói. Anh dậy rửa mặt đi, tí ăn cháo cho nóng. Tôi dùng tay day day vào hai bên thái dương, giọng tôi khàn khàn hỏi. Mấy giờ rồi? Hơn 10 giờ sáng rồi ạ. Trễ vậy rồi sao? Mà hôm qua sao anh về nhà được vậy? Em với bác thấy chiều rồi mà anh chưa về. Gọi điện cho anh thì biết được anh đang ở quán bia. Em đi taxi đến, chạy xe anh về. Còn anh thì gọi taxi cho nhanh. Vậy à, em bầu bì vậy phiền em quá. Lần sau anh đừng uống nhiều như thế nhé. Ngọc ngập ngừng nói với tôi. Ừ, anh biết rồi, mẹ đâu? Bác sang bên xưởng may rồi anh. Thôi anh dậy rửa mặt ăn đi, em đang nấu dở đồ ăn dưới nhà. Tôi nhìn Ngọc tay chân cuống quýt mà thương. Thấy cô ấy bầu bì, tuy việc nhà chẳng mấy nặng nhọc, nhưng thai của Ngọc yếu, không muốn xảy ra vấn đề. Hơn nữa tôi không muốn cô ấy nghĩ rằng tôi mang cô ấy về đây là để phục vụ gia đình tôi, nên tôi nói. Để mai anh tìm thuê giúp việc. Ngay vậy Ngọc liền xua tay nói. Mấy việc vặt này em làm được, anh thuê làm gì cho tốn kém. Em đang dưỡng thai, động tay chân không tốt. Để anh đến trung tâm giới thiệu việc làm, tìm người thạo việc một chút, sẵn tiện sau này chăm sóc lúc em sinh luôn. Em chỉ sợ bác nghĩ em về đây ăn không ngồi rồi. Thôi, anh cứ để em làm đi ạ. Anh quyết thế rồi, em chẳng phải nghĩ làm gì. Chiều nay anh phải xuống Vũng Tàu rồi. Em cứ ở nhà với mẹ. Anh xong việc rồi sẽ về nhanh. Vâng ạ. Ngọc ra ngoài rồi, tôi cũng tranh thủ rửa mặt ăn bát cháo mà Ngọc bê vào. Tôi nhớ trước lúc bất tỉnh nhân sự, tôi có gọi cho ai đó là nhải rất lâu. Phải rồi, tôi đã gọi cho Huyền. Tôi thật sự đã gọi cho em ấy. Đúng thật là cơn say khiến tôi hồ đồ mà. tôi tự hứa sẽ không bao giờ đụng tới một giọt bia rượu nào nữa. Tại bệnh viện, nơi Huyền nằm, bà Tuyết vội vàng chạy vào khi nghe tin Huyền đột nhiên ngất xỉu. Bà lo lắng, đến thẳng phòng hồi sức nơi cô nằm. Nhìn con gái yếu ớt phải nằm thở bằng ống oxy, mà trái tim bà thắt lại. Tình hình này không thể chờ lâu thêm được nữa. Không đợi Sơn trả lời, bà đi đến phòng tìm Sơn. Đứng bên ngoài, bà Tuyết vội gõ cửa. Bên trong tiếng Sơn vọng ra. Mời vào. Bà Tuyết đẩy cửa phòng đi vào, không đợi Sơn hỏi, mà đã vào thẳng vấn đề luôn. Chuyện hôm trước tôi nói, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Bác cứ từ từ coi, mời bác ngồi xuống. Tôi không thể bình tĩnh được. Cậu biết, con bé vừa ngất xỉu, sức khỏe của nó quá yếu, tôi rất sợ. Con biết, bác uống cốc trà cho bình tĩnh. Chuyện lần trước bác nói, con sẽ làm. Tốt, cảm ơn cậu. Tôi muốn con bé sang Mỹ, rồi hãng phẫu thuật được chứ? Được, bên đó con cũng có người bạn là bác sĩ giỏi chuyên khoa ung thư. Chắc chắn cơ hội phẫu thuật thành công sẽ rất cao. Bác định khi nào đi? Ngày kia, tôi sẽ thu xếp chuyến bay nhanh nhất. Cảm ơn cậu mọi việc nhờ cậu giúp đỡ. Bác khách sáo với con quá. Tôi phải về phòng với con bé, chào cậu. Đợi bà Tuyết ra khỏi cửa, Sơn cũng thu lại vẻ niềm nở vừa rồi. Anh ta trầm giọng gọi điện thoại cho ai đó. Sắp xếp đi, ngày kia tiến hành. Hoàng Sơn hài lòng khi mọi việc đều tiến triển thuận lợi theo ý của anh ta. Bà Tuyết về đến phòng nhìn con gái vốn đã ốm yếu, nay càng gầy gò tiểu tụy hơn trong bộ trang phục bệnh nhân rộng thùng thình của bệnh viện. Bà ngồi bên cạnh đau lòng cầm tay cô đặt lên mặt. Huyền lúc này đang mê man trong cơn mộng mị. Trong cơn mơ cô thấy Tùng đau khổ gào lấy tên cô xin tha thứ. Nước mắt Huyền không nhịn được lại rơi. Bà Tuyết nhìn thấy vậy đau lòng lau nước mắt cho cô nói. Khổ thân con tôi, ngay cả trong mơ cũng không thể khiến con an yên được. Rất nhanh mọi việc được bà Tuyết và Sơn sắp xếp ổn thỏa. Hôm nay, ngày mà quyết định thay đổi định mệnh đời Huyền, mặc dù bà biết sau này cô có hận bà vẫn cam tâm không hối hận. Bà đã ủy quyền cho luật sư tiến hành thủ tục ly hôn thuận tình cho Huyền, mà đến ngày ra tòa sẽ vắng mặt cô. Ngày Huyền rời đi trời mưa nặng hạt, cô mang theo tâm trạng khá nặng nề rời xa nơi đây. Mọi thông tin về Tùng bà quyết giấu nhẹm, kể cả việc bà biết được Tùng đã mang cô gái kia về bao dưỡng trong nhà. Bà không muốn Huyền phải tổn thương tinh thần thêm lần nào nữa. Huyền ngồi trong xe ra sân bay, cô nhìn mưa rơi vào cửa kính. Huyền nhớ lại ngày gặp Tùng cũng là một ngày mưa. Hôm ấy cô được Bách hẹn ra quán cà phê sách gặp mặt. Bà là có việc nhờ cô giúp, nhưng không ngờ người cô gặp hôm ấy lại là Tùng. Bách gạt cô vì muốn tác hợp cho cô và anh. Sau lần đó gặp Tùng để lại cho cô rất nhiều ấn tượng khó phai. Cả hai tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn khi đã trải qua cảm giác đau thương của sự phản bội. Cũng vì vậy mà cô và anh thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Nhưng đời không ai biết trước chữ ngờ. Lúc này cô lại nghe vang vẳng bên tai lời bài hát. Cứ ngỡ như của nhau, nào ngờ đâu bước chân ai qua mau thật mau. Ngộ nhận người sẽ yêu đến cùng, ngờ đâu chỉ là mông lung. Anh bên ai rất vui, vội buông bỏ cuộc tình chẳng hề ngắn ngủi. Lời bài hát như nói lên nỗi lòng của Huyền bây giờ. Tâm trạng Huyền rối bời, cô chỉ biết thở dài. Kết thúc tất cả, buông bỏ để bắt đầu lại. Một khởi đầu chẳng còn Tùng bên cô, nhưng bù lại cô có thiên thần nhỏ của hai người. Như vậy với cô mà nói đã là quá đủ. 3 tháng sau, bên ngoài phòng chờ sinh của bệnh viện Tâm Đức, mẹ tôi cứ đi đi lại lại bên ngoài, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Chốc chốc lại cố nhìn vào cánh cửa bên trong đã đóng kín. Tôi ngồi trên ghế đá cách đó một đoạn. Bên ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật sự trong lòng cũng hồi hộp không kém lần đầu được làm cha, khiến tôi có phần chờ mong. Nhớ lại lúc khuya Ngọc đau bụng chuyển dạ, khiến cả tôi và mẹ lo sốt vó. Vì sợ làm phiền giấc ngủ của tôi, cô ấy đau bụng nhưng không dám gọi tôi. Sự sanh của Ngọc là cuối tháng này, nay chưa được nửa tháng, cô ấy đã có dấu hiệu chuyển sanh. Đến lúc không chịu được, Ngọc mới miễn cưỡng gọi tôi dậy. Tôi lóng ngóng chẳng biết gì, vội chạy qua phòng mẹ gọi dậy. Bắt taxi vào viện. Ngọc nằm trong phòng suốt từ lúc đến đây cho tới giờ. Hộ sinh báo đã mở hơn 4 phân và đang giúp cô ấy học cách sản sinh cho dễ. Hơn nửa giờ sau bên trong, tiếng em bé khóc thé lên. Cả tôi và mẹ vội đứng phát dậy đi đến trước cửa phòng. Một lúc sau, cô y tá ẵm trên tay một đứa trẻ sơ sinh, da thịt vẫn còn đỏ hỏn đi ra, rồi cất giọng hỏi: "Người nhà sản phụ Mai Hồng Ngọc đâu ạ?" Mẹ tôi vội vàng lên tiếng: Là tôi là mẹ chồng của sản phụ ấy. Chào bác. Sản phụ Ngọc sinh được bé trai cân nặng 3 cân 2. Sức khỏe cô ấy còn rất yếu. Mời người nhà vào đưa cô ấy xuống phòng hậu sinh. Đây là cháu trai của bác ạ. Cô y tá chào đứa bé cho mẹ tôi. Mẹ tôi vừa ôm lấy đứa trẻ lùi miệng suýt ra. Chào ôi cháu của bà. Giống cái thằng bố nó như đúc, nhất là cái mũi cao. Đôi mắt lươn kia chả nhầm đi đâu được. Tôi cũng tranh thủ nhìn con tôi. Theo lời mẹ tôi nói, quả thật nhóc con này giống tôi đến 80%. Thế vậy mẹ tôi cười tươi rói bảo tôi. Anh xem, giống anh như tượng tàng. À, anh vào để cái Ngọc ra phòng đi. Tôi bế thằng bé xuống phòng trước. Cái Ngọc vừa sinh chắc sữa chưa về được đâu. Để tôi về phòng pha sữa cho cháu tôi uống. Eo ôi, có cái miệng chóp chép kìa. Ui, cháu bà đói rồi phải không? Chờ bà tí nhé. Bà cho cháu ăn ngay. Ui, xem cái mặt cưng chưa kìa. Vừa đi, mẹ tôi vừa nựng đứa bé rất nâng niu. Vì bên trong phòng vẫn còn vài sản phụ khác, tôi vào không tiện, nên nhờ cô y tá lúc nãy đẩy Ngọc ra trước cửa giúp tôi. Vừa trải qua cuộc vượt cạn, trông Ngọc nhợt nhạt đến đáng thương. Thấy tôi, Ngọc dù mệt, nhưng cô ấy vẫn cố nhếch miệng cười thều thào hỏi tôi. Mẹ bế con rồi hả anh? Ừ, em làm tốt lắm, con rất đáng yêu. Vâng, em mệt quá. Em chỉ muốn ngủ thôi anh ạ. Nhưng em muốn nhìn thấy mặt con. Em nghe cô hộ sinh nói bảo giống anh lắm. Em rất vui anh ạ. Ừ. Lúc nãy cô hộ sinh có nói, Ngọc dùng sức. Cuối cùng dặn ra đưa bé xong, cô ấy ngất đi một lúc sau mới tỉnh dậy. Phụ nữ đúng là khổ trăm bề, nhất là khi vượt cạn càng nguy hiểm hơn. Tôi ngày đầu sanh con cũng như đang bước một chân vào cửa tử vậy. Nghĩ đến Ngọc vất vả sinh con cho tôi thấy quý trọng Ngọc hơn lúc nào hết. Tôi đã ly hôn với Huyền hơn 3 tháng. Ngày ra tòa Huyền không đến chỉ ủy quyền cho luật sư, và tôi cũng nghe đâu cô ấy bận đi du lịch nước ngoài cùng Sơn nên không đến dự phiên tòa được. Sau đó tôi không còn bất kỳ liên lạc nào với Huyền. Tôi với Ngọc chỉ vừa đăng ký kết hôn khoảng nửa tháng nay mà chưa làm đám cưới. Ngọc không muốn tôi bị điều tiếng vì vừa ly dị Huyền đã cưới cô ấy. Ngọc nói chỉ cần được bên tôi là đủ. Sau tất cả, cô ấy lại được về bên tôi, lại tìm được hạnh phúc của đời mình. Ngọc đã cười vui vẻ mà nói với tôi như vậy. Tôi nhẹ nhàng nói với Ngọc. Ừ, về phòng rồi ngủ em nhé. Tại vùng cao phía Bắc Tây Nguyên. Cậu nói sao? Không thấy cô ấy ở đó nữa. Các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Một cô gái chân yếu tay mềm mà trông cũng không sao sao. Tiếp tục tìm cho tôi. Nếu không các cậu đừng có vác xác về đây nữa. Sơn tức giận quăng mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Đã hơn một tháng qua kể từ khi Huyền tỉnh lại, nhớ lại khoảng thời gian Sơn cùng với Harry Mack phẫu thuật cho Huyền, cô ấy đã có giai đoạn rơi vào trạng thái chết lâm sàng, khiến Sơn vô cùng sợ hãi. Cũng may Harry Mack là một bác sĩ giỏi, có biện pháp chuyên môn xử lý kịp thời nên giúp Huyền qua cơn nguy hiểm. Sau khi tỉnh lại biết Huyền đã mất đứa bé, Huyền trở nên điên loạn. Cô hận Sơn đã đăng tâm cướp đi đứa bé mà cô bất chấp tất cả để giữ lại. Ngay cả mẹ cô, người mà cô hết lòng tin tưởng, cũng nhẫn tâm dối gạt cô. Giờ đây Huyền chẳng còn gì. Tình yêu, tình thân, tình bạn, con cái, cô chẳng còn lại gì cả. Dẫu biết bà Tuyết vì muốn tốt cho cô, nhưng Huyền không chấp nhận được. Cô đã quyết định như vậy, sao lại lừa gạt cô chứ? Cô còn nhớ như in mẹ cô đã hứa sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất, giúp cô kéo dài sự sống, để cô có thêm được thời gian ở bên đứa bé. Nào ngờ tất cả chỉ là dối trá. Do Huyền quá xúc động ảnh hưởng đến sức khỏe nên buộc Sơn phải tiêm thuốc an thần cho cô. Bà Tuyết biết được Huyền đã phẫu thuật thành công, bà vui mừng đến ngất xỉu. Nhưng khi đối diện với ánh mắt căm hờn của Huyền nhìn bà Tuyết chỉ biết ngậm ngùi lau đi nước mắt. Biết Huyền chưa chấp nhận được sự thật và tha thứ cho bà, phía bên Việt Nam chồng bà lại đột ngột bị đột quỵ. Bà Tuyết chẳng còn cách nào khác đành nhờ Sơn chăm sóc Huyền. Bà phải bay về Việt Nam gấp. Mọi việc ở đây bà Tuyết trông cậy vào Sơn. Sơn ngồi trên ghế rít một hơi thuốc, suy nghĩ không biết Huyền trốn đi bằng cách nào. Ở Việt Nam, Sơn có một căn biệt thự trên núi, và đây cũng là nơi Sơn tạm thời giữ Huyền lại. Căn biệt thự trên núi vốn là nơi hẻo lánh ít người biết đến, địa hình khó khăn, vậy mà cô thân gái một mình dám trốn đi, quả thật liều lĩnh. Nghĩ ngợi một lúc, Sơn lấy điện thoại gọi cho một người mà lâu rồi anh ta chưa liên lạc. Cô sao rồi? Nghe nói sinh mẹ tròn con vuông, chúc mừng cô. Ngọc đang cho con bú, nhận được cuộc gọi của Sơn. Cô lo lắng nhìn xung quanh, không có ai, mới nhẹ đưa lên tai nói nhỏ. Sao anh gọi cho tôi? Chẳng phải chúng ta đều đạt được mục đích rồi, không ai liên quan đến ai sao? Ngọc vừa có cuộc sống như cô ta mong ước, đã vội chối bỏ quan hệ với Sơn. Điều này khiến Sơn không vui. Sơn cười lạnh nói, đừng quên, cô có được ngày hôm nay là nhờ ai? Tôi nhắc cho cô nhớ, đứa bé kia là con ai, cô rõ hơn hết. Ngọc hốt hoảng lấy tay che lại loa. Cô ta hồi hộp nhìn ra cửa, chỉ sợ Tùng đi vào. Ngọc rít qua kẽ răng rồi hỏi, khốn nạn, anh nhắc lại chuyện này làm gì? Cô tưởng tôi quyến luyến cái thân thể dơ bẩn của cô sao? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một việc, lo mà giữ người chồng yêu quý của cô cho cẩn thận, nhớ kỹ chưa? Không cần anh nhọc lòng, tôi luôn biết phải nắm giữ hạnh phúc của mình. Vậy thì tốt, nói để cho cô phòng một việc. Huyền đã trốn mất, không có ở chỗ tôi nữa. Hả, anh nói cái gì chứ? Sao cô ta trốn được? Lính của tôi lơ là trong việc canh gác. Tôi nghi ngờ cô ấy sẽ tìm cách để gặp Tùng. Cô để ý một chút có gì báo cho tôi biết chưa? Được rồi, tôi cúp máy đây. Ngọc ném chiếc điện thoại iPhone đời mới xuống nệm cô ta tức giận nói. Khốn kiếp, một con đàn bà giữ cũng không xong, còn dở dạng uy hiếp, con mà hù bà mày à? Lúc này Tùng bên ngoài đi vào, vừa thấy Tùng Ngọc vội cười giả lạ nói. Vất vả cho anh quá, xin lỗi anh, tự dưng sinh xong em đổi máu hay gì? Toàn thích ăn những món mà ngày trước em ghét. Tôi bê mắt bún siêu cua đến đặt trên bàn rồi nói. Vất vả gì đâu. Mà em vừa sinh xong mẹ nói không được ăn mắm, nên anh không cho vào. Em nếm thử xem ngon không? Ngọc nhìn cu gấu đang ngủ say. Cái miệng nhỏ lâu lâu lại mút sữa, chốc chốc nhìn cưng vô cùng. Cô nhẹ nhàng đặt cu gấu xuống nệm, đưa tay bới lại đầu tóc cho gọn gàng. Ngọc nhích người đến bàn, ngồi ăn hết bát bún một cách ngon lành. Ăn xong Ngọc lại suýt xoa khen. Ngon thật anh ạ. Ăn một bát đã thèm. Thấy em thích anh cho ăn một ít đấy, chứ bún ăn nhiều nặng bụng. Vâng, em biết rồi, chồng em là nhất. Mà anh, sắp đầy tháng con rồi, em định cúng mâm cơm nho nhỏ trong nhà, anh thấy thế nào ạ? Việc này em chẳng phải lo, mẹ đã tính đâu vào đấy rồi. Nhiệm vụ của em chỉ là chăm con cho tốt thôi. Ngọc nhìn tôi, sau đó cô ấy đứng lên đưa tay day nhẹ lên ngực tôi. Giọng cô ấy đầy gợi cảm hỏi tôi. Thế chỉ chăm sóc mỗi con thôi sao? Tôi bị cấm dục hơn cả năm nay. Tính tôi vốn ưa sạch sẽ, không thích kiểu bóc bánh trả tiền. Nên mỗi khi có nhu cầu tôi đều tự xử. Nhưng hiếm khi gợi lên dục vọng trong tôi. Ngọc sinh con cũng đã gần tròn tháng. Cơ thể cô ấy đầy đặn, da thịt trắng tuyết, tươi mát. Cộng thêm bộ ngực sữa tràn đầy và lời nói ẩn dụ, mời gọi. Phần nào khơi dậy ham muốn của tôi. Ngọc mỉm cười quyến rũ đi vòng ra sau tôi. Cô ấy đưa đôi tay mát lạnh ôm lấy ngực tôi, rồi luồn tay vào áo miết nhẹ đầu ti của tôi. Sự đụng chạm tiếp xúc da thịt khiến tôi có cảm giác như một luồng điện xẹt qua. Tôi cố gạt đi những cảm xúc đang bùng cháy, khàn giọng nói với Ngọc. Em nghỉ ngơi trước, anh xuống nhà cất bát. Tôi gạt tay Ngọc. Toàn bước ra ngoài thì Ngọc lại càng siết chặt tôi. Tôi cảm nhận được sự trà sát của đôi ngực Ngọc trên lưng tôi. Ngọc dùng lưỡi liếm nhẹ một vòng xung quanh tai tôi. Cô ấy thở nhẹ thì thầm hỏi tôi. Không muốn em sao? Lâu rồi em thật khó chịu, em rất muốn anh. Không kịp để tôi chủ động, Ngọc xoay người đứng trước mặt tôi. Cô ấy kéo áo cao lên, rồi nắm tay tôi, cho vào áo của cô ấy, nơi đẫy đà xe cứng lại, vì có sự ma sát của tay tôi. Điều này chứng tỏ Ngọc cũng đang đắm chìm trong khoái cảm của nhục dục. Chút lý trí còn sót lại đều bị Ngọc xóa sạch. Tôi bắt đầu buông xuôi theo cảm xúc. Bàn tay không tự chủ lại xoa bóp mạnh nơi tròn đầy của Ngọc. Ngọc khẽ ngâm lên trong miệng ư a, càng kích thích cơn hứng tình của tôi. Cơ thể Ngọc uốn éo không xương, vặn vẹo theo từng động tác của tôi. Hơi thở của tôi mỗi lúc càng nặng nề. Lúc này Ngọc nhón chân chủ động hôn tôi. Cái lưỡi của cô ấy vô cùng điêu luyện, luồn sâu vào bên trong khoang miệng. Tôi như một gã du mục lạc vào sa mạc khô cằn, tìm thấy một hồ nước mát ngọt tham lam mà đắm chìm vào đấy chẳng muốn thoát ra. Tôi cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Cả tôi và Ngọc chìm đắm hòa vào trong cuộc hoan ái kịch liệt mà lâu rồi tôi chưa được thả mình cho cảm xúc của bản thân. Mới đó mà hai ngày nữa đầy tháng cu gấu con tôi rồi. Ngọc về ở với tôi cũng gần nửa năm. Cô ấy lo toan việc nhà, biết nghe lời nên được lòng mẹ tôi lắm. Mẹ tôi thương cu gấu còn hơn cả tôi. Suốt ngày cứ gấu của bà chăm bẵm, bế suốt nên cu gấu quấn hơi nội lắm. Sau cái hôm đó, tôi với Ngọc cũng thỉnh thoảng quan hệ thân mật với nhau. Nói thật chứ đàn ông ai chẳng có ham muốn. Tôi chẳng phải soái ca ngôn tình như trong chuyện tiểu thuyết mà thủ thân như Ngọc với nữ chính. Ham muốn cũng là bản năng của đàn ông. Chúng tôi đến với nhau vì nhu cầu, miễn sao tôi không khốn nạn tới mức tìm gái dịch vụ là được. Ngọc ở đây cũng như vợ tôi, nên việc tôi và cô ấy quan hệ cùng nhau là lẽ bình thường. Phải nói từ ngày rước Ngọc về rồi cô ấy sinh con cho tôi, thì việc làm ăn của mẹ và tôi lên nhanh như diều gặp gió. Vì vậy mà từ ghét Ngọc, mẹ tôi thay đổi cách nhìn về cô ấy và dần cũng quý Ngọc hơn. Còn tôi cũng đã nghỉ việc ở công ty cũ và tự bỏ vốn ra mở công ty riêng. Do tính chất công việc phải đi lại nhiều nên tôi chủ động xin nghỉ. Tôi bây giờ cũng đã có một gia đình nhỏ riêng của tôi, nên tôi muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Hôm đầy tháng cu gấu, một tay mẹ tôi chuẩn bị, Ngọc có muốn tham gia cũng không có cửa chen vào. Mẹ tôi bảo Ngọc chỉ việc ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm thật xinh đẹp thôi, việc còn lại để mẹ lo tất. Tôi cũng thầm vui mừng vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa mẹ tôi và Ngọc không có mâu thuẫn căng thẳng như tôi với Huyền. Nhắc đến Huyền, tim tôi không tự chủ được lại nhói lên. Bao lâu rồi tôi chả có tin tức gì về cô ấy, không biết liệu Huyền sống có vui vẻ hạnh phúc hay không. Nhà tôi có khuôn viên khá rộng nên tổ chức tiệc trong sân nhà. Mẹ tôi đặt 5 bàn tiệc, mời dòng họ bạn bè, bà con làng xóm đến chơi, còn thuê hẳn thêm dàn nhạc sống cho sôi động. Tôi đang đứng thử người ra thì mẹ tôi từ sau lưng tôi gọi. Tùng, mau lên phòng gọi con Ngọc bế thằng gấu xuống, khách khứa người ta đến cả rồi. Ngọc bảo tôi xuống trước, một lúc nữa cô ấy bế gấu xuống sau. Cũng gần 30 phút rồi, không biết Ngọc làm gì lâu thế. Này nghe mẹ dục tôi cũng có chút sốt ruột nói. Vâng, để con lên gọi cô ấy. Ừ, nhanh đi. Tôi đi lên phòng gọi Ngọc, thì thấy cửa bên trong khóa trái, tôi thầm nghĩ. Quái thật, cô ấy làm gì mà khóa cửa kỹ vậy không biết. Đang định đưa tay lên gõ cửa, thì tôi nghe loáng thoáng Ngọc hình như đang nghe điện thoại của ai đó. Tôi áp tai sát cửa, thì nghe giọng Ngọc có vẻ tức giận quát. Anh đang hù tôi đấy à? Nên nhớ con Ngọc này chẳng phải loại dễ chơi, anh hiểu chưa? Hôm nay là ngày vui của gia đình tôi. Tôi không muốn vì chuyện vặt vãnh này làm hỏng tâm trạng của tôi. Việc của con Huyền anh tự mình giải quyết đi. Tôi nghe loáng thoáng Ngọc nhắc đến Huyền, không kiềm chế được tôi định tông cửa xông vào hỏi cho ra lẽ, nhưng lại nghe Ngọc hét qua điện thoại. Anh nên nhớ, mọi chuyện là do anh bày ra. Việc anh và con Huyền ấy có thành đôi hạnh phúc hay không chả liên quan gì đến tôi. Còn cu gấu, nó là con anh Tùng. Anh đừng sở thói hù dọa với tôi, hèn lắm. Thôi nhá, tôi tắt máy đây. Đừng gọi phiền tôi nữa. Tôi không quan tâm anh Tùng giờ đã là chồng tôi. Việc con Huyền nó có trở về hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Lúc này tôi đã khẳng định rằng Ngọc có chuyện giấu tôi, mà việc này lại liên quan đến Huyền. Tôi nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa phòng đi vào. Thấy tôi, Ngọc hốt hoảng vội cất điện thoại vào túi. Tôi đi thẳng đến giật lấy điện thoại hỏi Ngọc. Em vừa nói chuyện điện thoại với ai? Còn nữa, sao lại có liên quan đến Huyền? Ngọc vẫn chưa kịp hoàn hồn vì sự xuất hiện của tôi. Cô ấy ấp úng nhìn tôi trả lời. Chẳng việc gì, anh nghe lầm thôi. Em có nói gì đến Huyền đâu. Vậy sao, đây là gì? Điện thoại Ngọc vẫn chưa kết thúc cuộc gọi. Tôi mở loa ngoài lên rồi giơ điện thoại lên trước mặt Ngọc. Sợ Sơn nghe thấy tiếng tôi nên tôi cố nhỏ giọng hỏi Ngọc. Em trả lời đi, sao Sơn lại gọi cho em? Anh ta và em có quan hệ gì? Nói nhanh. Có lẽ bên kia Sơn không biết có tôi nên anh ta vẫn hằn học nói. Tôi nói cho cô biết, tưởng tượng bây giờ cô vui vẻ bên gia đình, cô lại quên đi những gì cô và tôi thỏa thuận ngay từ đầu. Vì không muốn Huyền sinh con cho thằng Tùng, tôi đã ngụy tạo việc Huyền bị ung thư gan nhầm, khiến cô ấy suy sụp tinh thần mà phá bỏ cái thai. Nhưng tôi không ngờ Huyền thà chết chứ không chịu bỏ đi đứa bé. Còn cô nên nhớ rằng đứa con trai mà cô coi như bảo bối, là cọng rơm cứu mạng cô, cũng chỉ là con rơi của tôi thôi, hiểu chưa? Tôi chết lặng khi nghe Sơn hùng hổ nói. Còn Ngọc, mặt cô ấy tái xanh không còn giọt máu, cả người run rẩy nhìn tôi lắc đầu. Không, không phải thế anh, nghe em giải thích. Tôi không nhìn Ngọc, tức giận hét lên qua điện thoại. Thằng chó, mày vừa nói gì? Chính mày đã giết con tao sao? Mày có còn là con người không hả? Mày như vậy cũng gọi là bác sĩ sao? Lương tâm của mày bị chó tha rồi hả? Sơn không ngờ tôi đang có mặt ở đây, nên phút chốc anh ta không nói nên lời. Sau đó Sơn cười lớn mỉa mai tôi. Mày nói tao sao không nhìn lại mày? Có vợ đẹp con ngoan không biết giữ, cái loại của mày cũng tham lam tốt lành gì đâu. Mày làm cho Huyền tổn thương đau khổ, mày có tư cách gì dạy đời tao? Đúng là tao trướng mắt khi biết Huyền mang thai con của mày, nên tìm cách để cho cô ấy phá bỏ cái thai. Có trách là trách mày có mắt như mù, ngu si đần độn, không chịu tìm hiểu sự thật, đã hồ đồ đẩy Huyền ra xa, mày hiểu chưa? Từ giận đến mức tay chân run lập cập, chỉ biết cả lam nói. Mày được lắm thằng chó, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Được, tao chờ mày, làm gì được tao? Huyền đâu, cô ấy đâu? Mày giấu Huyền đâu rồi, mau trả cô ấy lại cho tao. Mày có giỏi thì tìm ra cô ấy đừng hỏi tao. Sơn dứt khoát tắt máy. Còn tôi thì sững sờ đứng như trời trồng, hai mắt tôi đỏ ngầu long lên vì tức giận. Ngọc sợ hãi quỳ xuống ôm lấy chân tôi khóc nức nở van xin. Anh Tùng, em xin anh. Em nhất thời hồ đồ bị anh ta dụ dỗ, thật lòng em rất yêu anh. Vì không muốn mất anh nên em mới ngu muội nghe lời xúi giục. Anh ơi, anh nghĩ đến cu gấu mà tha thứ cho em lần này anh nha. Tôi nhìn Ngọc hơn nhìn kẻ thù. Tôi ghê tởm cô ta. Không ngờ Ngọc lại là kẻ thủ đoạn như vậy. Tôi hất mạnh bàn tay cô ta ra khỏi người tôi, sau đó hét lớn. Cút đi, cô nói không biết ngượng mồm sao? Cô nói cu gấu là con tôi mà không biết xấu hổ à? Nó là con thằng Sơn, tôi không bị điếc để nghe nhầm. Tôi ngu ngốc bị cô lửa dắt mũi hết lần này đến lần khác. Tại sao vậy Ngọc? Cô nói đi tại sao hả? Ngọc càng khóc to, cô ta không chịu buông tay, lại ra sức ôm chặt tay tôi. Lúc này Ngọc chẳng còn gì để mất, cô ta bất chấp mặt mũi dập đầu cầu xin tôi. Không phải, cu gấu là con anh thật. Em xin thề, nếu em nói sai ra đường xe tông em chết không toàn thây. Anh nhìn xem, gấu giống anh như vậy, ngay cả mẹ cũng nói, gấu giống anh ngày bé. Anh đừng nghe tên Sơn nói xàm, hắn ta muốn chia rẽ vợ chồng mình thôi anh à. Cầm đi, tiện nhân mãi chỉ là tiện nhân. Phải con tôi hay không, chờ xét nghiệm huyết thống sẽ rõ. Nếu thật gấu là con tôi sẽ có trách nhiệm với con. Còn cô, cút xa cuộc đời tôi ra. Không anh ơi, anh đừng làm thế với em. Không có anh, em và con sống làm sao? Mặc xác cô, đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa. Lúc nãy mẹ tôi từ dưới đi lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt bà khó hiểu hỏi tôi. Việc gì vậy Tùng? Cái Ngọc sao quỳ dưới đất khóc lóc thế kia? Thấy mẹ tôi, Ngọc lết sang phía bà khóc nức nở. Mẹ ơi, anh Tùng hiểu lầm con, anh ấy không cần mẹ con nữa mẹ ơi. Tùng, con Ngọc nó luyên thuyên gì thế? Việc này là thế nào? Mẹ đừng bận tâm đến những giọt nước mắt cá sấu của cô ta. Còn cô, đừng giả vờ giả vịt nữa. Trước giờ tôi ghét nhất ai lừa gạt tôi. Cô dám làm, sao không dám nhận hả? Vì ồn ào mà cu gấu giật mình khóc lớn. Thế vậy mẹ tôi xót cháu, vội chạy đến bên chiếc nôi, bế gấu ra, vừa dỗ gấu, mẹ tôi vừa nói. Hai đứa im ngay, việc đâu còn có đó. Con Ngọc vào trong rửa mặt, sửa soạn lại đi. Con thằng Tùng xuống nhà với mẹ. Khách khứa đến đông đủ cả rồi. Để xong tiệc rồi hãng tính. Ngày vui của gấu, mà cô khóc như đưa tang vậy. Thật đúng là mắc phong long xui xẻo đâu không à. Nhìn sang cu gấu, tôi mặc dù giận lắm, nhưng nghe mẹ nói cũng xuôi xuôi tai. Không muốn để khách đợi lâu, tôi xoay người rời đi, nhưng lòng vẫn day dứt không yên. Việc này tôi nhất quyết làm cho sáng tỏ. Huyền của tôi đã chịu thiệt chịu khổ vì những âm mưu toan tính đê hèn của hai con người kia. Tôi nhất định phải bắt họ phải trả giá để đòi lại công bằng cho em. Buổi tiệc vẫn diễn ra như bình thường, không có gì xảy ra. Nhưng chỉ có tôi biết được tôi đã cố gắng chịu đựng như thế nào cho xong buổi lễ này. Đang lúc đoạn tuyên bố đặt tên cho cu gấu thì xảy ra việc mà tôi có mơ cũng không ngờ tới. Đó là sự xuất hiện của mẹ Huyền. Không ngờ bà ấy giờ đây lại trở nên hốc hác tiểu tụy như vậy. Mới hơn 3 tháng không gặp mà nhìn mẹ Huyền già hơn cả chục tuổi. Sự xuất hiện của mẹ Huyền thu hút sự chú ý với nhiều ánh mắt hiếu kỳ xung quanh. Người ta liên tục bàn tán to nhỏ với nhau. Đây chẳng phải là bà Tuyết, mẹ vợ cũ của thằng Tùng sao? Không biết bà ấy đến đây làm gì nhỉ? Hay đại loại như những câu hỏi. Trời, mẹ cái Huyền đây sao? Sao tôi không nhận ra được luôn ấy? Sao bà ấy trông già dặn thế kia? Nói chung tình huống này cả tôi lẫn mẹ và mọi người đều không lường trước được. Mẹ Huyền giận dữ xông vào buổi tiệc, mặc sự can ngăn của nhân viên dịch vụ thuê bên ngoài. Vì theo như sự sắp xếp của mẹ tôi thì mọi người đến dự phải có thiệp mời. Mẹ Huyền bị giữ lại, bà ấy tức giận gào lên. Tùng, cậu ra đây cho tôi, đừng làm con ruột rụt cổ nữa. Cậu sống hạnh phúc trên nỗi đau của con gái tôi, cậu vui lắm sao hả? Con gái tôi bây giờ sống chết không rõ. Cậu là loại người gì? Lương tâm cậu đều đâu hả? Cậu yêu con bé sao không tin tưởng nó dù chỉ một chút? Sao cậu chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân mà đã vội kết luận con gái tôi phản bội cậu? Chẳng phải cậu là kẻ hèn, kẻ lăng nhăng trước hôn nhân sao? Cậu có tư cách gì phán xét con gái tôi hả? Mẹ tôi không hiểu chuyện gì. Từ trên khán đài, bà nhanh chóng đi về phía mẹ Huyền. Mẹ tôi khá là bực bội khi có người làm hỏng giây phút quan trọng vừa rồi. Mẹ tôi đối diện với mẹ Huyền, giọng bà đanh lại nói. Bà nói cho rõ ràng, bà cũng lớn rồi lại có học thức. Học ở đâu cái thói sang hồ chợ búa đến đây phá gia đình tôi thế? Tôi nhớ không lầm chẳng phải giữa gia đình tôi và bà đã không còn quan hệ rồi sao? Bà lấy quyền gì chửi bới con trai tôi hả? Mặc dù bị giữ chặt hai tay, nhưng mẹ Huyền vẫn không chịu yếu thế. Bà trừng mắt nhìn mẹ tôi hung hăng nói. Bà mà cũng nói ra được những câu đạo đức vậy sao? Lúc còn ở với con trai bà, con gái tôi chịu khổ vì bà không ít. Bà đai nghiến, miệt thị, luôn tìm cách chia rẽ vợ chồng chúng nó. Thử hỏi, bà là mẹ kiểu gì hả? Mẹ tôi cười, nụ cười mỉa mai nhìn mẹ Huyền bảo. Giờ tôi hiểu, hóa ra cái thói sắc sược bố láo của con trai ấy từ đâu mà ra. Ông bà ta nói không sai, nồi nào thì úp vung nấy mà. Nể tình trước đây tôi với bà từng là thông gia. Tôi không gọi công an tới đây bắt bà về tội phá rối trật tự, xúc phạm danh dự nhân phẩm của chúng tôi. Hôm nay là ngày vui, tôi chẳng muốn dính chút xui xẻo nào. Mời bà về nhanh cho, không thì đừng trách tôi không khách sáo nhé. Tôi nói cho bà biết, cả con trai bà rồi đây sẽ gặp quả báo. Tôi mừng vì con gái tôi thoát được cảnh địa ngục tối tăm của gia đình bà, thoát khỏi người mẹ chồng hung ác và một thằng chồng ngu si nhu nhược như con bà. Với bản tính nóng này, mẹ tôi cũng chẳng còn giữ được hình tượng trước mọi người mà lồng lộ lên bảo. Bà chủ ai thế? Ở đâu ra cái ngữ nhà giáo mà nói chuyện như giang hồ thế hả? Tôi nói cho bà biết nhé. Bà còn ở đây vu vạ thì đừng có trách tôi. Tôi thấy tình hình không ổn. Từ trên khán đài tôi vội đi đến trước mặt hai người nhân viên rồi nói. Buông mẹ. À không, bác ấy ra. Hai cậu làm gì vậy? Một trong hai người đó nói. Xin lỗi anh, vì theo quy định thì khách có thiệp mời mới được vào. Bác đây từ đâu cứ xông vào lại không có thiệp. Mà bộ dáng bác ấy không được thân thiện lắm nên bọn em mới... Tôi xua tay rồi nói. Thôi được rồi, cảm ơn hai cậu. Việc ở đây để tôi lo, các cậu cứ đi làm việc của mình đi. Hai người nhân viên chào tôi rồi đi. Sau khi thoát khỏi sự kèm cặp của họ, mẹ Huyền vung ra đi đến trước mặt tôi. Bà ấy vung tay thật mạnh lên mặt tôi. Một âm thanh giòn giã vang lên. Chát. Tôi nói cho cậu biết, con gái tôi mà có mệnh hệ gì, cậu cứ vậy sống dai dứt suốt đời đi. Mẹ tôi không ngờ tôi bị đánh không thương tiếc giữa nơi đông người như vậy. Bà vội đẩy mẹ Huyền ra rồi quát. Bà bị điên à? Sao vô duyên vô cớ đánh con tôi? Bà thật quá đáng. Loại rẻ rách như con bà, tôi thấy chướng tai gai mắt. Tôi chỉ có cái Huyền là con một. Chúng tôi thương yêu cưng nó còn hơn vàng ngọc. Vậy mà các người nỡ đối xử tệ bạc với con bé. Mẹ chồng cay nghiệt, chồng thì lăng nhăng ghen tuông mù quáng. Thử hỏi con bé đã chịu áp lực như thế nào khi sống với hai kẻ như các người chứ? Thật là khốn nạn mà. Tôi biết mình bị đánh như vậy rất đáng. Gặp được mẹ Huyền hôm nay, tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng. Tôi nhìn bà ấy chân thành hỏi. Huyền như thế nào rồi mẹ? À bác, cô ấy hiện giờ ở đâu ạ? Con xin bác cho con biết được không? Mẹ tôi chẳng hiểu chuyện gì, thấy tôi xin xỏ mẹ Huyền, bà khó chịu quát tôi. Thôi ngay cho mẹ, anh việc gì phải cầu xin bà ta? Con Huyền nó như thế nào, chả liên quan gì đến mẹ con mình, con biết chưa? Mẹ thôi đi, con xin mẹ đấy. Trong chuyện này Huyền là người chịu tổn thương nhiều nhất, mẹ biết không? Con bị ăn bủa mê thuốc lú của mẹ con nhà nó rồi à? Vào nhanh đi, con muốn gia đình mình hôm nay làm trò cười cho thiên hạ sao? Đi vào, thằng gấu đang đợi con đặt tên đấy. Lúc này Ngọc mới tỉnh táo. Cô ta đã sắp đặt để được ngày hôm nay thì không thể nào để cho mọi việc kết thúc dễ dàng như vậy. Ngọc vừa từ trên sân khấu đi đến bên cạnh Tùng. Khi Ngọc định khoác tay Tùng thì từ phía ngoài một giọng nói quen thuộc cất lên mà Tùng tưởng như chỉ là giấc mơ. Nếu là mơ, Tùng nguyện mãi mãi đừng bao giờ tỉnh lại. Anh Tùng. Giọng nói quen thuộc, hình bóng quen thuộc, tôi cứ như vậy sững sờ nhìn ra bên ngoài. Nhìn chằm chằm vào người con gái ấy, còn Ngọc bàn tay cô ta khựng lại, ánh mắt Ngọc hung hăng nhìn về phía cô. Phải, người đó không ai khác là Huyền. Huyền đã trở về, quyết lấy lại những gì vốn thuộc về cô. Huyền nhớ lại vào 3 tháng trước, sau khi Huyền sang Mỹ phẫu thuật thay gan, mà thật chất là phẫu thuật phá thai con của cô với Tùng. Huyền cũng bị về gan, nhưng là gan nhiễm mỡ chứ không phải ung thư như bệnh án mà Sơn cho cô xem. Mọi chuyện đều do Sơn sắp xếp. Cô không hề bị ung thư gan, tất cả chỉ do Sơn ngụy tạo mà ra. giờ đợi sức khỏe của Huyền ổn định hơn, đã lén lút đưa Huyền về Việt Nam, đến ngôi biệt thự trên núi của anh ta, và cho hai gã đàn em thân tín trông chừng. Sơn vì yêu Huyền mà mù quáng bất chấp luân thường đạo lý để có được Huyền. Sau khi thành công bỏ đi cái thai của Huyền, Sơn tiêm cho Huyền thuốc khiến Huyền từ từ quên đi ký ức, tạm gọi là mất trí nhớ tạm thời. Khoảng thời gian yêu và cưới Tùng cô sẽ bị quên lãng, chỉ còn ký ức về tình yêu giữa cô và Sơn. Mọi chuyện tưởng chừng như Sơn đã nắm trong tay, thì một hôm hai gã đàn em của Sơn nói chuyện với nhau, vô tình Huyền nghe được cuộc đối thoại đó, và cô đã phát hiện ra bí mật kinh khủng. Thì ra tất cả đều là sự dối trá do Sơn dàn xếp. Cụ thể, hai gã nói với nhau những lời sau. Tao không ngờ anh Sơn lại yêu con đó như vậy. Nó có chồng con rồi sao anh ấy vẫn si mê vậy không biết. Mày bé bé cái mồm thôi, để anh ấy nghe được thì chết cả đám. Ôi dào, anh ấy có ở đây đâu sợ đách gì. Mà tao phải công nhận anh ấy vì con đàn bà đó, cả một đứa trẻ chưa thành hình cũng không buông tha. Ai bảo nó là con rơi của cô ta với chồng cũ làm gì? Mày nghĩ đi, thằng nào chấp nhận được việc người mình yêu mang thai con của kẻ khác chứ? Ngay cả căn bệnh ung thư cũng là giả, thì cái thai đó có nhằm nhỏ gì so với anh ấy? Ờ, mày nói phải. Đúng là anh Sơn lụy con nhỏ đó thật. Hai gã tay chân thân tín của Sơn cứ nghĩ rằng Huyền còn ngủ trong phòng trên gác do thuốc an thần mà Sơn tiêm cho cô trước lúc anh ta rời đi có việc, nên cứ bàn luận với nhau thoải mái như vậy. Huyền nghe hết tất cả, cô chết lặng đứng tại chỗ, tay chân bủn rủn không còn cảm xúc. Nước mắt Huyền vô thức chảy dài trên hai gò má xinh đẹp. Huyền khuỵu xuống đất ôm lấy ngực tự trách. Thì ra tất cả chỉ là sự lừa dối thôi. Tại sao Sơn lại độc ác đối xử với cô như vậy chứ? Lợi dụng lúc bọn đàn em của Sơn không để ý, Huyền đã trốn thoát được. Ban đầu cô còn mờ mịt lắm, chưa biết phải làm gì. Cô đã nhờ đến Bách giúp đỡ. Sau đó cô kể tất cả cho Bách nghe và dặn dò anh khoan hãy nói việc này với ai, vì bên ngoài Sơn đang tìm cô giáo giết. Để tránh tai mắt của Sơn, Huyền không tìm gặp Tùng. Cô thay đổi ngoại hình và cứ im lặng chờ đợi đến ngày hôm nay, ngày đầy tháng con trai của Tùng và người phụ nữ kia. Trở về lúc Huyền xuất hiện tại buổi tiệc, tôi nhìn Huyền cứ nghĩ đây là mơ. Tôi dụi mắt hơn cả 10 lần, thậm chí còn tát mạnh vào mặt tôi hai cái. Cảm giác đau rát mới biết không phải là mơ. Huyền của tôi đã trở về rồi. Em khác đi rất nhiều. Mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh nay đã được cô cắt ngắn thành kiểu tóc cá tính. Mẹ Huyền thấy Huyền xuất hiện, bà vội chạy đến ôm chầm lấy cô, nhìn một lượt khắp người cô vừa khóc vừa hỏi. Huyền ơi, có đúng là con không? Mẹ nhớ con lắm. Con ở đâu cả một tháng nay mẹ không liên lạc được. Mẹ lo cho con lắm, con biết không hả con? Huyền cũng ngậm ngùi ôm bà Tuyết, giọng nhẹ nhàng nói. Mẹ, con ở đây rồi, chẳng phải con vẫn khỏe mạnh đó sao? Mẹ đừng khóc nữa. Con về đây có việc cần làm, xong việc gia đình mình đi du lịch ở đâu đó được không mẹ? Bà Tuyết không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi như kẻ vẫn còn đang mộng du, từng bước chân không tự chủ mà tiến về phía em. Cảm giác trong tôi lúc này vui sướng, hạnh phúc vô cùng. Chẳng nghĩ được gì, tôi mặc kệ đứng giữa bao nhiêu người, tôi lao tới ôm em vào lòng. Đôi tay tôi siết em thật chặt, chỉ sợ buông lỏng một chút, một lần nữa em sẽ lại rời xa tôi. Ngọc thấy Tùng ôm Huyền, cô ta vội hét lên. Anh Tùng, mau buông cô ta ra. Sao anh làm vậy với em chứ, em là vợ anh mà. Mọi người thấy cảnh trước mắt đều xì xào bàn tán nói. Ủa, vậy là sao? Vợ mới, vợ cũ hợp lại một chỗ là thế nào? Bộ nhà này tính diễn trò gì hay sao? Đúng là khó hiểu mà. Lúc này trong mắt tôi chỉ có Huyền, chẳng bận tâm những gì xung quanh xảy ra. Thậm chí mẹ tôi lao đến đẩy Huyền ra khỏi tôi. Tôi cũng bất chấp mà làm mẹ tôi ngã xuống đất. Mẹ tôi tức giận, bà quát tôi. Thằng trời đánh, mày vì nó mà đẩy mẹ mày ngã thế à? Mày... Tôi mặc kệ mẹ tôi nói gì, tôi chỉ đắm chìm trong cảm xúc của tôi dành cho Huyền. Huyền đẩy tôi ra, em nhìn vào mắt tôi rồi hỏi. Anh hạnh phúc không? Câu đầu tiên sau những ngày xa cách, gặp lại em hỏi tôi có hạnh phúc không? Tôi phải trả lời như thế nào? Tôi cũng không biết mình có hạnh phúc không nữa. Thấy tôi im lặng không trả lời, Huyền mỉm cười lại hỏi. Khó trả lời vậy sao? Vậy em hỏi anh có yêu chị ấy không? Lần này tôi không do dự mà lắc đầu. Ngọc nhìn tôi chết sững, không ngờ tôi lại phũ phàng như thế với cô ấy. Ngọc chua chát tự cười cho chính bản thân cô ta ngu ngốc. Tất cả những quan tâm ân cần mà Tùng dành cho cô ta thời gian qua chỉ là một mình cô ta ảo tưởng. Ngọc đã từng ước giá như thời gian quay trở lại, cô ta chắc chắn sẽ không để mất đi hạnh phúc này, tình yêu này vốn dĩ thuộc về cô ta. Huyền lại tiếp tục hỏi tôi, vậy anh có biết em từng mang thai con chúng ta không? Đứa bé mà anh nghĩ rằng em đã phản bội anh có thai với người khác. Từng câu từng chữ em hỏi tôi như vết dao cứa vào tim tôi. Phải, tôi ngu ngốc. Tôi hồ đồ đã để cơn ghen tuông làm mờ lý trí. Đáng lẽ ra tôi phải tìm hiểu rõ nguyên nhân rồi mới buông tay em. Còn đằng này, lòng tự tôn của một thằng đàn ông khiến tôi mắc phải sai lầm. Mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể nào tha thứ được cho bản thân. Tôi nhìn vào đôi mắt chất chứa đau thương của em, lặng lặng gật đầu. Nước mắt em tuôn rơi ướt đẫm hàng mi dài xinh đẹp. Huyền nghẹn ngào tiếp tục hỏi tôi. Vậy anh có hối hận không? Hối tiếc vì để em và anh lạc mất nhau hay không? Anh có biết con của chúng ta đã mất như thế nào không? Anh có biết em đã cố gắng để bảo vệ con nhưng em không đủ sức? Huyền ôm lấy mặt em khuỵu xuống khóc lóc. Thật thương tâm. Mẹ của Huyền thấy con gái đau khổ, bà cũng không kìm được đi đến ôm cô rồi tự trách mình, bà nói. Mẹ xin lỗi tại mẹ. Đáng ra mẹ phải tôn trọng quyết định của con. Nhưng con biết không, mẹ thật không đành lòng để con phải vì đứa bé mà hy sinh bản thân. Thật sự mẹ không đành lòng con à? Rồi mẹ Huyền trừng mắt nhìn về phía chúng tôi giận dữ nói. Chính các người đã hại con tôi ra nông nỗi này. Mẹ tôi vốn không ưa gì Huyền. Này họ lại đến đây làm loạn, bà không còn nể nang gì mà chửi lại. Này, tôi nói cho bà biết. Mẹ con bà muốn khủng điên gì thì về nhà, đừng đến đây phá chúng tôi biết chưa? Tôi với các người chẳng có quan hệ gì, đừng để tôi điên lên. Tôi cho cả lũ lên đồn ngồi nhé, đồ điên. Phải, chúng tôi điên. Điên vì mới tin con bà mà gả con gái tôi về làm dâu nhà bà. Bà tưởng gia đình bà ra giáo sao? Chẳng phải con bà nó ngoại tình trước hôn nhân sao? Trước ngày cưới con tôi, nó còn đi ăn nằm với người yêu cũ không phải sao? Mọi người lúc này càng lúc càng bàn tán xôn xao, như được xem kịch vui. Buổi tiệc đầy tháng cu gấu thành ra trò cười cho thiên hạ. Mẹ tôi ngượng đến đỏ cả mặt, bà quát to. Im ngay, bà điêu vừa thôi, đừng có bà đổ oan cho con trai tôi. Có đổ oan hay không, bà hỏi con trai bà sẽ rõ. Mà bà cần gì hỏi nhỉ? Nhìn bà, tôi thừa hiểu, bà nắm rõ mọi chuyện từ lâu rồi. Tôi thật không ngờ, mẹ con bà cá mẻ một lứa. Vậy mà con gái tôi, vì muốn giữ lại cốt nhục nhà họ Vũ của bà, mà không tiếc mạng sống giữ lại đứa bé. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính mà. Huyền khàn giọng nói với bà Tuyết. Đừng nói nữa mẹ, anh Tùng thật ra... Em không phải đến để phá hạnh phúc gia đình anh, nhưng anh có biết hạnh phúc mà anh có được xây dựng trên máu và nước mắt của tôi biết không hả? Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ. Có tin tôi gọi công an phường xuống túm cổ mẹ con cô không hả? Điên vừa thôi. Mẹ Huyền nói phải đó. Nhà chúng ta nợ cuối nhiều mẹ à? Mẹ, con không muốn giấu mẹ nữa. Con muốn cho mẹ biết một sự thật. Lúc này Ngọc lo lắng hốt hoảng nhìn Tùng nói. Anh Tùng xin anh. Tôi quay sang nhìn Ngọc không một chút cảm xúc nói. Tôi nghĩ nên kết thúc mọi chuyện ở đây đi. Tôi và cô có lẽ gặp nhau là sự sai lầm. Tất cả mọi chuyện cần được sáng tỏ. Huyền, cô ấy vô tội. Ngọc không đứng vững, ngã khuỵu xuống đất nhìn tôi đau thương nói. Cô ta vô tội, còn em thì sao? Anh thương xót cho cô ta mà không có một chút thương hại nào dành cho em sao? Ngọc à, cô bây giờ quá thủ đoạn. Cô không còn là Ngọc ngày xưa nữa. Tuy ngày ấy cô vì tiền mà bỏ rơi tôi, nhưng tôi không bao giờ oán trách cô. Còn hiện tại thì sao? Ngay cả thằng gấu cô cũng mang ra làm con cờ cá cược thì tôi không còn gì để nói. Uổng công tôi đã tin tưởng cô. Nhắc đến cu gấu, mẹ tôi vội hỏi. Thằng gấu như nào? Sao lại lôi thằng bé vào chuyện này? Mẹ à, mẹ hãy nghe con nói thật sự thì cu gấu. Ngọc gào lên, quỳ xuống ôm chân tôi khóc lóc. Anh Tùng, anh đừng nói mà, em xin anh. Mẹ tôi càng sốt ruột trước câu nói lấp lửng của tôi, bà gặng hỏi tôi. Nói đi, thằng gấu thì sao? Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tôi khó khăn nói. Gấu không phải con ruột của con. Lời nói của tôi như sét đánh giữa trời quang. Mẹ tôi trợn mắt sững sờ nhìn tôi, rồi nhìn sang Ngọc, bà lắp bắp nói. Không, không thể nào, tại sao lại xảy ra chuyện được? Mẹ không tin. Gấu nó giống con như đúc, làm sao không phải con được? Con lừa mẹ đúng không? Con vì con danh kia mà ngay cả con trai con cũng chối bỏ phải không? Con ước gì đây chỉ là giấc mơ. Nhưng chính tai con nghe được sự thật. Sự thật cũng không phải con trai con mẹ à? Mẹ tôi chẳng còn giữ được bình tĩnh, bà ôm lấy ngực gào lên. Trời ơi, quả báo, đúng là quả báo thật mà. Mẹ Huyền đi đến trước mặt mẹ tôi, bà rửng rưng nói. Nghiệp này do chính mẹ con bà tạo nên. Thật không ngờ bà chối bỏ cháu ruột để đi đổ vỏ cho kẻ khác. Đáng đời. Mẹ tôi chẳng bận tâm đến lời mỉa mai của mẹ Huyền. Bà nhìn Ngọc bằng đôi mắt nảy lửa. Bà đứng dậy kéo Ngọc lên, oán giận tát liên tiếp vào mặt Ngọc, vừa đánh bà vừa đay nghiến nói. Tại sao cô lừa chúng tôi? Con đàn bà đê tiện này, ngày trước cô ham giàu bỏ rơi con tôi đã không tính sổ với cô rồi. Nay cô còn dám lừa gạt chuyện động trời như vậy, cô đúng là đê tiện bỉ ổi mà. Ngọc bị đánh đến hai má sưng phù đỏ rát, nhưng một chút nước mắt cầu xin cũng không có. Giờ đây cô ta chẳng còn gì để mất, tất cả chỉ vì sự xuất hiện của Huyền mà phá tan giấc mộng của cô ta. Lúc này cô gấu dường như cảm nhận được mình sắp bị bỏ rơi. Nó trên tay bà giúp việc khóc toáng lên đòi mẹ. Tiếng khóc của cô gấu tạm thời cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Nhìn Ngọc càng làm mẹ tôi thêm tức tối. Bà đánh Ngọc đã tay mới chịu ngừng. Nhớ đến lời tôi nói gấu không phải con tôi, bà chán ghét hơn nhìn bà Vũ rồi quát lên. Đưa trả cho mẹ nó. Sau đó mẹ tôi xô Ngọc ra, chỉ tay vào mặt Ngọc, giọng bà đanh lại nói. Mau mang đứa con nghiệt chủng của cô cút khỏi nhà tôi. Cô giỏi lắm, dám lừa cả tôi hay sao? Hay cho cô đóng kịch giỏi thật. Sao cô không đi làm diễn viên luôn đi? Gương mặt cô, nhân cách cô toàn là sự giả tạo đáng khinh. Ngọc sau một hồi im lặng, cô ta biết mình đã rơi vào đường cùng. Chẳng còn bộ dáng ngoan hiền vâng dạ như ngày thường. Cô ta nhìn mẹ tôi cười ha hả rồi nói. Bà dạy đời tôi sao? Nói cho bà biết, nếu không vì thương anh Tùng, tôi đã không nhịn nhục bà lâu nay. Đồ bà già đáng ghét khó hầu hạ. Bà nghĩ tôi thích làm con dâu của bà sao? Tôi chịu đựng vì muốn tìm một chỗ dung thân. Bà già rồi trước sau gì mà bà không chết chứ? Tôi thèm chấp với bà sao? Cả tôi và mẹ đều không ngờ Ngọc lại sức láo như vậy. Tôi quát Ngọc. Im mồm, tôi không cho phép cô mất dạy với mẹ tôi. Ngọc lúc này nhìn tôi, cô ấy cười tươi nhưng nụ cười đầy chua chát nói. Còn anh nữa? Anh nói anh yêu cô ta, nhưng biết được cô ta có thai với người khác anh đã vội buông tay. Thử hỏi như vậy là yêu sao? Lũ đàn ông các anh khốn nạn lắm, chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Trách anh ngu không tìm hiểu sự thật, đã đẩy cô ta rời xa anh. Anh tự cho mình thanh cao, hy sinh để cô ta hạnh phúc sao? Toàn một lũ ngu ngốc. Chát. Tôi vùng tay đánh mạnh vào mặt Ngọc, gương mặt vốn sưng tấy nay lại càng méo mó hơn vì cái tát vừa rồi của tôi. Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, đây là lần đầu tiên tôi đánh người khác giới. Ngọc sững người nhìn tôi, còn tôi thì quát cô ấy. Cô im đi, cô biết gì mà nói. Loại người như cô cũng biết yêu là gì sao? Anh đánh tôi sao? Anh thẹn quá hóa giận rồi sao? Mẹ con các người được lắm. Tôi hận các người, tôi nguyền rủa cả nhà các người sống không hạnh phúc. Nguyền rủa anh vĩnh viễn cũng không thể nào sống cùng với người anh yêu. Cô... Khách hứa đến sự tiệc hôm nay chứng kiến từ đầu đến cuối toàn bộ sự việc. Mọi người lắc đầu ngao ngán ra về. Đâu đó vẫn còn lại vài người bà con và một số người hóng chuyện ở lại theo dõi những diễn biến tiếp theo. Mẹ tôi thấy mọi người ra về gần hết. Bà ước có cái lỗ chui xuống để hết nhục nhã như ngày hôm nay. Xấu hổ tức giận, căn bệnh của bà lại tái phát. Bà đau đớn ngã lăn xuống đất ôm lấy ngực rồi ngất luôn. Tôi sợ hãi hét lên chạy đến đỡ mẹ tôi gọi. Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ tỉnh đi, đừng làm con sợ. Cấp cứu có ai không? Làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi. Tôi lo lắng cho mẹ nên không chú ý đến ánh mắt khác thường Ngọc nhìn về phía Huyền. Ngọc nhìn trên bàn tiệc con dao gọt hoa quả ở trên đĩa. Cô ta nhanh chóng chụp lấy con dao tiến về phía Huyền. Liên tiếp đâm vào người Huyền. Vừa đâm cô ta vừa hét. Chết đi. Sao mày không chết đi? Tại mày, tất cả là tại mày. Tại mày khiến tao ra nông nỗi như thế này, mày phải chết. Con dao bị Ngọc đâm đến lút cán, sau đó Ngọc rút dao đâm mạnh vào bụng cô ta. Vì Ngọc biết giết người sẽ đền tội, cô ta muốn Huyền chết cùng cô ta để Tùng phải ân hận suốt đời. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không một ai có thể kịp thời ngăn cản. Không ai có thể ngờ Ngọc lại manh động như vậy. Cả Ngọc và Huyền đều gục xuống trong vũng máu tươi đầm đìa. Máu từ bụng Huyền không ngừng chảy ra. Cô ngã xuống, đưa ánh mắt đau đớn nhìn về phía Tùng. Tôi vội đặt mẹ tôi nằm xuống. Cô Bảy, cô họ của tôi đến đỡ lấy mẹ tôi. Còn tôi thì lao về phía Huyền, ôm Huyền vào lòng. Tay tôi ấn vào bụng em không cho máu chảy ra, mặc cho máu ướt cả người tôi. Huyền lúc này vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô chỉ biết rằng cô sắp chết. Cô cố gắng cầm tay Tùng thều thào nói trong đứt quãng. Em sắp không xong rồi. Thật ra em có rất nhiều chuyện chưa kịp nói với anh. Điều em hối hận nhất là không giữ được con. Em thật sự xin lỗi, em muốn nói là em yêu anh. Sau câu nói đó, Huyền nhắm nghiền mắt lại, em ngất đi trong vòng tay tôi. Tất cả trời đất như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi điên cuồng gào tên em trong nước mắt. Huyền, Huyền ơi, tỉnh lại đi em. Huyền ơi, anh sai rồi. Anh sai rồi, em tỉnh lại đi em. Em muốn gì anh cũng đều đáp ứng, chỉ xin em tỉnh lại đi em. Ngọc nằm bên cạnh thấy Tùng vì người con gái khác mà như kẻ điên. Cô ta biết mình đã thua cuộc thật sự. Đến lúc chết, cô ta chỉ mong được một lần Tùng vì cô ta mà thương xót. Nhưng giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ. Ngọc nhìn lên trời xanh, trên cao đôi chim én trao lượn trên bầu trời. Phía sau một con chim khác lẻ loi một mình như chiếc bóng. Ngọc nhếch môi cười mà nước mắt chảy dài. Đôi mắt cô ta từ từ khép lại. Đến cuối cùng người Tùng chọn mãi không phải là Ngọc. Khi Sơn đến nơi thì đã quá muộn. Anh ta không ngờ Ngọc lại dùng cái chết để giải thoát. Mọi việc đều do Sơn mà ra. Tất cả đều vì chữ yêu. Tình yêu mang tính chiếm đoạt của Sơn đã khiến cho Huyền mãi mãi không còn tỉnh lại được. Vài hôm sau, báo được tin bác sĩ chuyên khoa hệ tiêu hóa của Bệnh viện Hồng Y tự sát tại nhà riêng. Công an kết luận tự sát vì vết thương chí mạng đâm thẳng vào tim. Huyền cơ thể vốn suy yếu lại bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều, khiến cô tử vong ngay trên đường đưa đi cấp cứu. Ngọc sau khi tự sát được cấp cứu kịp thời nên thoát cơn nguy kịch. Cô ta bị kết án tù chung thân vì tội giết người, nhưng do con còn nhỏ nên được tại ngoại, 2 năm sau đó mới lãnh án. Huyền chết đi để lại nỗi đau quá lớn cho những người còn sống. Ba mẹ Huyền suy sụp đến nỗi họ quyết định chuyển đi nơi khác ở, từ đó không còn biết tin gì về họ. Phía mẹ của tôi sau khi tỉnh lại, bà bị sốc tâm lý khi biết hết sự thật. Huyền mất, bà dằn vặt bản thân vì để mất đi người con dâu tốt, mất đi đứa cháu nội mà bà mong mỏi. Bà dừng công việc kinh doanh lại, bà dùng quãng đời còn lại ăn chay niệm Phật và làm từ thiện, mong một phần cứu vớt được lỗi lầm lúc xưa. Ngọc sau khi lĩnh án, cô ấy không gào khóc xin giảm khoan hồng như những người phạm tội khác. Cô ấy chỉ xin được lãnh án cao nhất cho đúng người đúng tội. Với Ngọc chỉ có cái chết mới khiến cô ta không còn sống trong dày dứt ân hận. Nhưng chết không phải là hết, đôi khi sống còn khó hơn chết gấp ngàn lần. Còn tôi, thật sự tôi như vừa trải qua một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Chính mắt tôi chứng kiến người tôi yêu gục ngã trước mặt tôi. Nhưng tôi bất lực chỉ nhìn em từ từ rời xa tôi. Kể từ ngày đó không đêm nào tôi không gặp ác mộng, tôi phải dùng thuốc an thần mới có thể ngủ được. Tôi không có cách nào tha thứ cho bản thân. Tôi còn nhớ như in lời em nói trước lúc mất rằng em yêu tôi. Sau những sai lầm tôi mắc phải, tôi không có cách nào tha thứ cho bản thân tôi. Sai lầm nhất thời khiến tôi mất em mãi mãi. Tôi phải sống để bù lại những lỗi lầm tôi gây ra. Sau khi trả hết nợ đời, tôi sẽ đến với em. Nhất định tôi sẽ không để em một mình cô đơn nữa. Lời muộn màng tôi muốn nói với em. Huyền, tôi yêu em. Huyền, hãy chờ tôi, em nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn rất hay và cảm động của tác giả Tường Vi Đỏ. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.